đó. Thứ hai, chỉ pháp nhân duyên sanh, phá trừ chấp nhân. Phật nói về nhân duyên sinh á, là trừ dạt cái người ta chấp có cái nhân ban đầu. Nhân duyên số hòa hợp, ác có sanh có diệt, lìa các nhân duyên số, không riêng có sanh diệt. Đây là nói tất cả thế gian do nhân duyên hòa hợp. Bởi nhân duyên hòa hợp cho nên nhân duyên tụ thì sanh, nhân duyên tán thì diệt. Lìa các nhân duyên nó ra, không riêng có sanh diệt, không có một cái nào khác làm cái chủ để tạo ra mà gọi là sanh hay là đem đi gọi là diệt, mà chỉ duyên tụ lại thì sanh, duyên ly tán gọi là diệt, chứ không có một cái ngoài. Bỏ lìa nhân duyên số lại không có tánh khác, nếu nói một khác ấy là ngoại đạo vọng tưởng. Nghĩa là ngoài cái nhân duyên ra không có một cái nào cố định hết. Nếu nói có một cái cố định nào đó là cái số một để tạo ra những cái con người sự vật thì đó là cái vọng tưởng của ngoại đạo chứ không phải là chân lý. Có không tánh chẳng sanh, chẳng có cũng chẳng không, trừ số kia chuyển biến ấy phải không được thể được. Nói rằng cái có và cái không, cái thể tánh là không sanh, chẳng có cũng chẳng không, nó không phải thực có cũng không phải thực không, trừ cái các cái nhân duyên chuyển biến, do nhân duyên chuyển biến mà tạo thấy có tạo thấy không chứ không thực, ấy phải không thể được, tức là không có cái thể thực cho nên nó không thể được. Giải thích trên nó vô sanh, tức ở đương sanh, chính là Như Lai chỉ bài lý vô sanh. Ngay nơi sanh mà hiểu được cái vô sanh đó, chứ không phải bỏ cái sanh mà đi tìm cái vô sanh. Như hiện giờ chúng ta đang sống, đang sống gọi là sanh phải không, mà mình thấy được cái vô sanh trong cái cuộc sống này có không? Ngay cuộc sống mà mình thấy có vô sanh không? Nếu mà nói về lý nhân duyên, ngay trong cái cuộc sống này là thân này, Phật nói là tứ đại hợp, mà tứ đại hợp cho nên cái cuộc sống này là cuộc sống của duyên hợp. Bởi vậy cho nên quý vị thấy cái thân của mình đưa hoạt động đây đó, ở trong máy chạy ầm ầm ầm phải không, cái này cái kia nó đưa quay đưa chạy với nhau, nó có cái gì thiệt là mình ấy đâu. Nếu một cái bộ máy nào, một cái chốt hư hay là một cái gì trục trặc thì mình sao, cái thân này nó chỉ cần một sự dây nhỏ xíu nó đứt ra cũng là thấy mệt rồi phải không. Thì như vậy có cái gì thiệt, cái thân này có cái gì thiệt thân đâu, chẳng qua là mớ nhân duyên tụ hợp ràng dịch lại rồi tạm thấy nó thân, chứ cái thể thực nó là không thân. Duyên hợp thì tạm thấy tạm có. Nếu mình thấy như vậy thì nghe đi sanh này mình thấy là vô sanh, mà thấy vô sanh thì cái tử mình có sợ không? Là sanh thấy vô sanh thì có cái tử không? Nếu sanh đã là vô sanh mà không sanh lấy gì có tử, phải không? Còn nếu mà mình thấy sanh thiệt thì có tử thiệt. Bây giờ quý vị muốn có tử hay muốn không tử? Bởi vậy nên nói tu là thoát ly sinh tử. Mình cứ nghĩ thoát ly sinh tử nghĩa là chừng đó mình sanh ở nơi nào đó sống hoài không chết, phải không? Chứ không ngờ chính ngay nơi thân này mình đạt được lý rồi, trong cái sanh đã là vô sanh. Vô sanh thì còn cái gì là tử, mà không tử thì còn có cái gì sợ, mà có sợ không? Cái thân này mà nghe nói một lý do nào đó để làm cho nó bại hoại cái mình ngán quá chừng, phải không? Bây giờ nói một cách hết sức là đơn giản, có người nào đó bệnh nhiều mà thấy bệnh đó là trầm trọng không thể hết á, bây giờ có ai đem thuốc đọc lại nói thôi giờ huynh sớm chạy cũng chết, thôi uống cái này cho nó mau chết cho nó khỏe, người ta khỏi nuôi, thì người đó vui không? Nghe nói như vậy thì người đó hết chẳng những vừa sợ mà vừa nổi thanh nữa, phải không? Nghĩa là không bao giờ mình chấp nhận chết, chừng nào nó ưng chết thì nó chết rồi, chứ mình không có chấp nhận chết, trừ ra có mấy cái người mà loạn trí rồi bậy bạ đó, thì họ mới tự tử rồi, chứ còn người mà bình thường thì không có như vậy. Nè, bởi vậy cho nên cái sanh của chúng ta nói cho tới nghĩa cùng nó là duyên hợp. Mà duyên hợp thì chính khi duyên hợp gọi là sanh, tức là vô sanh, vì nó không có cái thể thực, phải không? Không có thể thực thì sanh, có cái gì gọi là sanh? Chẳng qua là mới duyên đang tụ hợp lại đây thôi. Vì vậy mà nghĩa là ở cái lý nhân duyên nói về cái lý sanh tức là vô sanh. Đây nói sanh diệt gốc nơi nhân duyên để rõ cái cớ chúng sanh lưu chuyển, chỉ đạt lưu chuyển chính ở nhân duyên thì bỏ nhân duyên, lại không nói một khác có không như tứ cú của ngoại đạo vọng tưởng, mới biết mê nhân duyên nên thấy sanh diệt ngộ nhân duyên là hợp với vô sanh. Bởi mình mê lý nhân duyên cho nên mình thấy có sanh có diệt. Nếu mình ngộ được lý nhân duyên thì đó là vô sanh. Bởi vì cái gì là nhân duyên thì cái đó không có thực sanh, phải không? Nghĩa là không thực sanh tức là vô sanh. Nếu lìa nhân duyên riêng có sanh diệt thì luận vô sanh cũng bị phá hoại. Lìa nhân duyên mà có cái sanh riêng diệt riêng thì cái lý vô sanh cũng bị phá hoại nữa. Nghĩa nhân duyên mà chẳng phải, đương sanh chẳng sanh, văn sao sẽ nói rõ. Chỉ có các tục số lần lượt làm phiền xích, lìa xích nhân duyên kia, nghĩa sanh không thể được. Chỉ có các tục số như 12 nhân duyên đó, lần lượt làm xiền xích, cái này nó móc cái kia nó móc cái nọ, xiền xích nhân duyên kia, thì như vậy nó là nhiều móc ráp lại, cho nên nó là xiền xích nhân duyên kia, nghĩa sanh không thể được. Mà đã là nhiều cái nó móc lại thì có cái gì gọi là sanh đâu, cho nên nó không có cái sanh. Sanh không tánh chẳng khởi, lìa các lỗi ngoại đạo, chỉ nói duyên xiền xích phàm phu không thể hiểu. Sanh không tánh, không tánh tức là sanh nó không có thực thể, nó không có khởi, lìa các cái lỗi ngoại đạo, như vậy là mình không còn bị chấp theo ngoại đạo nữa. Chỉ nói duyên xiền xích tức là chỉ nói do cái nhân duyên nó ràng dịch lại, rồi phàm phu không thể hiểu. Phàm phu thì không thể hiểu, chứ thiệt ra nếu mà nói thanh mình á, có nhiều khi rồi tôi nhìn cái bản đồ giả cái thân người, cái tự nhiên mình ấn rằng mình thấy từng mắt xương nó ráp lại như xương sống nữa, từng mắt nó ráp lại, phải không? Rồi tay mình từng lóng nó cũng ráp lại, rồi từng khúc xương ở từ đây ráp cho tới đây khúc, rồi đây ráp tới đây khúc, có cái gì mà mình đâu. Rồi có mấy cái sợi gân nó ràng nó cột dài dài, nó có cái sợi dây gân cột như vậy, từ đầu tới chân mình nó toàn là mấy cái lóng xương ráp lại, rồi cái dây gân nó cột xiềng dính với nhau. Nà, bởi vậy cho nên những sợi dây gân đó mà vô tình cố ý gì đó mình làm sơ sẩy đứt một cái thì mình phải không, thì thấy cái nó chinh lả trời, vì cái cột đó mà một sợi dây đứt là nó lả trời quá, thì tất nhiên nó liệt bộ phận. Như vậy thì mình thấy mình cái gì là thiệt mình đó, nói là mình, nói là ta cái gì thiệt, máu thịt là ta chăng? Nói bây giờ thịt mình là lẻo ra miếng để thì bao bốn bữa lại ngửi rồi sao cứ ta thôi vậy đó. Rồi máu của mình để ra chừng chung, để từ sáng tới chiều dòm thấy mình có gớm không, ta vậy sao? Ta là cái gốc gì đấy sao? Rồi tất cả cái bộ phận nào trong người mình mà mình gỡ ra từng cái để ngoài cho mình có gốc không? Đều là gốc hết. Như vậy tại sao ta mà gốc ta? Nếu là ta thì ta có gốc đó, mà thấy nó gốc ghê đó, tức là không phải ta rồi. Thì như vậy tất cả các bộ phận không phải là thiệt ta, mà mình lại chấp là ta, phải không? Bởi chấp là ta cho nên khi mà nó thất hoại cái ta quản hồn thật kinh hoàng lên. Bây giờ mình làm sao biết nó không phải là ta thì nó hoại cười chơi nó. Như vậy thì dù không muốn làm thiền sư cũng thiền sư, Nghe Thiên Sứ Đặng chết mà cười là thanh Thiên Sứ mất rồi, phải không? Còn dầu cho mình nói lý đạo hay tới đâu mà gần chết rồi mình run rẩy, mình sợ sợ đủ thứ hết, thì cũng không còn tư cách Thiền Sư chút nào hết, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên cái lý đạo nó rõ như ban ngày, mà bởi chúng ta mê, bởi mê rồi mình cứ tưởng theo cái mê của mình đó, nó trở thành ra điên đạo. Chứ ai cũng biết thân này là duyên hợp, mà đã là duyên hợp có cái gì thực mình, mà đã không có cái thực mình mà tại sao cứ chấp mình bó không được, phải không? Nói ra thì ta cái gì cũng ta là phần trỗi hết rồi, phải không? Ta mà có suy kém hơn ai đó là không chịu nổi, phải không? Cho tới nhiều khi tôi thấy tôi cười, hai huynh đệ thân nhau đáo để, mà nếu ở trước mặt mình mà có cái người nào đó có đủ thẩm quyền khen người huynh mình mà chê mình thì lúc đó mình có vui không? À, hai người thân nhau thì khen người kia cũng như chuyện khen người này, chê người kia cũng chê người này, chứ có gì đâu mà buồn. Vậy mà khi thân thì thân, mà nếu khen người kia chê mình cái là cũng không chịu nổi, phải không? À, như vậy thì mới thấy rằng cái bản ngã nó ngầm ở trong một cách vô lý mà nó cứ nuôi dưỡng. Bởi vậy cho nên ở đây Phật muốn nói rõ rằng cái thân này, cảnh này là tướng duyên hợp, chẳng khác nào những sợi dây xúc xích, nó từng mắt nó ráp lại với nhau vậy thôi. Thực ra những cái cột sinh sống mà nó từng mắt chứ gì đâu, có cái gì thiệt không? Rồi lọn trong mấy sợi dây thần kinh nó chạy vòng vòng trong đó, rồi nó có tản ra các nơi để có cảm giác xúc xích gì đó, rồi nói mình nói gì đó. Thì mấy người làm điện chắc biết cái đó dễ lắm. Những cái điện lòn lòn ở chỗ này chỗ kia, rồi cái nó có sanh ra những cái phát điện để cảm giác, rồi cảm giác đó mình nó đứt chỗ cái thì thấy cảm giác dễ thôi. Bởi vậy nên Phật nói rõ ràng nó không có cái tướng thật. Bởi vậy đây mới nói là người ngu thì nó là do chân duyên ràng dịch như vậy mà không hiểu. Nếu lìa duyên tiền thiết, duyên có tánh thanh ái, tức là vô nhân luận, phá hoại nghĩa tiền thiết. Nếu lìa cái lý nhân duyên ra mà nói có một cái sanh thiệt thì như vậy đó thuộc là vô nhân luận, đó là phá hoại cái nghĩa nhân duyên. Như đèn bài các tướng, xiềm xích cũng hiện cũng vậy, ấy là lìa xiềm xích, duyên lại có các tánh. Cái lý nhân duyên á, nó giống như là cái đèn mà nó hiện ra các tướng, chứ nó không phải là cái sanh. Thì thường thường nói nhân duyên á, thì nó thuộc về liễu nhân, chứ nó không phải là sanh nhân. Ấy là lìa xiềm xích, duyên lại có các tánh. Nói rằng như đèn bài các tướng, xiềm xích hiện cũng vậy, tức là nói cái nhân duyên đó giống như là cái đèn, nó ánh sáng đèn nó hiện ra các cái vật để trong nhà, thì cái lý nhân duyên cũng vậy đó. Ấy đó là lìa được cái nhân duyên, duyên lại có các tánh, tức là có các cái pháp riêng. Giải thích các tục số, tức là chỉ chúng sanh do nhân duyên sanh diệt như xiềng xích liên hoàn chẳng dứt. Nếu tức nhân duyên kia chống lìa xiềng xích, liền không có sanh diệt có thể được. Liền tay vô sanh, một lúc pháp kiến chẳng khởi, tự lìa lỗi của ngoại đạo. Chỉ dùng thuyết nhân duyên này vẫn chẳng phải phàm ngu hay hiểu, bởi vì lìa xiềng xích tức không sanh diệt, lìa xiềng xích tức không vô sanh, mê ngộ đồng đường mà dễ sanh thấy khác. Người mê người ngộ cùng một đường mà lại mỗi người thấy khác nhau. Nếu lìa xiềng xích tức là nhân duyên riêng có sanh diệt thì Như Lai luận vô nhân. Nếu nói lìa cái nhân duyên mà có cái sanh diệt riêng thì đó là thuộc về Phật nói cái luận vô nhân rồi. Thì cái nói mê ngộ đồng đường mà đều có thấy mỗi người thấy khác đó, thì giống hệt như con đường từ ở trước chùa ra ngoài cổng, mà ngang cái chỗ ngã ba đó, người thay mặt ra ngoài đường, người thay mặt vào trong chùa, thì hai người đó có đồng đường không? Mà người thay mặt vô chùa thì thấy chùa, người thay mặt ra đường thì thấy ngoài đường. Như vậy đó, nếu người thay mặt vô chùa mà đi á, thì sẽ tới chùa. Người thay mặt ra đường mà đi á, thì càng đi càng xa chùa, phải không? Như vậy đó, thì cùng một đường, mà nếu do nhân duyên hợp hòa hội, mình biết nhân duyên hợp không có thực thể thì đó là ngộ. Còn nếu nhân duyên hợp mà mình cứ tưởng đó là thiệt, đó là mê. Như vậy thì cái mê ngộ nó không có khác, không có xa, mà chỉ vì cái người biết và người không biết. Nghe nói nhân duyên thì mình tưởng nhân duyên thiệt, cái này sanh cái kia sanh cái nọ, mình tưởng nó là thiệt. Cái thiệt sao Phật nói nhân duyên để thấy tất cả pháp không có thực thể, mà không có thực thể thì nó là vô sanh. Cũng phá hoại nhân duyên mà lại có chỗ chỉ, như đèn bài các tướng, chẳng phải đèn tức các tướng. Sự hiện của nhân duyên nếu quả như vậy thì ngoài nhân duyên viên có tánh khác, đã thành thuyết của ngoại đạo. Thành ra nhân duyên nó không phải như là cái nghĩa đèn bài các tướng, tức là nó không phải là cái nghĩa liễu nhân mà như hổm mình nói, mà chỉ nghĩa nhân duyên đây là chỉ cho nó liền dính với nhau, không có thực thể. Bởi không có thực thể cho nên cái gì do nhân duyên hợp thì cái đó nó không có thực, do không thực cho nên nó không có cái tánh duyên cố định là sanh là diệt. Nếu nói ngoài nhân duyên có tánh cố định sanh diệt thì cái đó là giống như ngoại đạo, không phải là thuyết của Phật nói. Sự hiện của nhân duyên nếu quả thế thì nghĩa đương sanh mà chẳng sanh của Như Lai lại có chỗ nào được sáng sủa? Không tánh không có sanh, như tự tánh hư không, nếu lìa các tiềm thức huệ không chỗ phân biệt. Không tánh tức là các pháp không có thực thể, không có sanh tức là không có cái thực sanh, như tự tánh hư không, như tự tánh hư không. Nếu lìa các tiềm thức tức là lìa các nhân duyên ra, huệ không chỗ phân biệt thì người trí huệ không còn đâu mà thấy mà rõ nữa. Lại có các vô sanh pháp hiền thánh sở đắc, kia sanh mà vô sanh, ấy là vô sanh nhẫn. Nghĩa là nói có cái vô sanh mà là cái sở đắc của chư hiền chư thánh á, thì ngay nơi sanh đó mà thấy vô sanh, đó gọi là vô sanh nhẫn, chứ không phải bỏ cái sanh để đi tìm cái vô sanh. Cũng như hồi nãy nói, ngay nơi cái thân duyên hợp tứ đại hòa hợp này là cái thân do duyên hợp. Mình nói tứ đại là nói một phần sắc quẩn, chứ cái nếu nói đủ theo Phật thì 12 nhân duyên. 12 nhân duyên thì trong 12 nhân duyên đó nó hợp. Hợp tức là không thiệt, không có thực thể. Bởi không thực thể cho nên khi nó sanh tức là không sanh. Như vậy thì trong cuộc sống này đang sống mà mình được vô sanh pháp nhẫn rồi, chứ không có đi tìm pháp nhẫn ở đâu. Đây hiển bài nghĩa đương sanh là chẳng sanh, bởi vì tức nơi tánh mà không tánh, tức nơi sanh mà vô sanh. Tức nơi tánh tức là ngay nơi tất cả các pháp đó mà không có một pháp nào thiệt hết, ngay nơi sanh đó mà không có cái thực thể sanh. Hiện tại trong nhân duyên thiền thích rõ ràng, như tự tánh hư không, chẳng lìa chính nơi đây mà tự chính tự biết. Chư hiền thánh đạt được pháp nhẫn đều không có hai ý chỉ. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng, nói rằng chúng ta tu tìm cái giác ngộ thì giác ngộ ở đâu? Nghĩa là ngay nơi thế gian đây mà giác, phải không? Ngay nơi thân này, ngay nơi cảnh này mà giác, chứ không có cái giác nào ngoài thân này cảnh này hết. Bởi vậy cho nên ngay nơi nhân duyên đó mà chúng ta thấy rõ nó không có thực thể, mà không thực thể tức là sanh là vô sanh, đó là giác. Còn nếu nhân duyên hợp mà tưởng nó là thiệt, đó là mê chứ không gì hết. Nếu khiến các thế gian người quán thác xiềng xích, tất cả lìa xiềng xích, từ ấy được tam muội đó. Bởi vậy nên dạy những người thế gian phải quán các cái pháp do nhân duyên sinh, tất cả lìa cái nhân duyên, từ ấy mà được tam muội đó. Thấy các pháp do nhân duyên sinh, cho nên mình không chấp, không chấp lý nhân duyên, không chấp cái duyên sinh là thật, thì từ đó mà được chánh định như gì. Thi ái các nghiệp phải, ấy là thiền xích trong, dùi gỗ đất bến xe, chủng tử phải bên ngoài đó. Nhân duyên chia ra hai thứ, nhân duyên trong và nhân duyên ngoài. Nhân duyên bên trong đó, như vô minh hay là ái đó, là tạo các nghiệp, đó là cái nhân duyên bên trong. Còn nhân duyên bên ngoài, ví dụ như dùi lửa, dùi thanh gỗ rồi nó phát ra lửa, rồi đó là dùi, là gỗ đất bến xe, tức là gỗ mà mình ráp lại đóng thì thành cái bàn, cái ghế, đất mình đeo mình nặng thì thành các cái món đồ gốm chẳng hạn. Thì mỗi cái đều do nhân duyên mà tạo nên, thì đó là những cái nhân duyên bên ngoài. Chủng tử thải, tất cả các cái thứ chủng tử cũng thuộc về nhân duyên bên ngoài. Thì nói nhân duyên nó chia hai loại, nhân duyên bên trong là từ vô minh ái vân vân, vô minh ái thủ đó, đó là những nhân duyên bên trong. Nhân duyên bên ngoài là các cái sự vật tùy theo cái sự sắp đặt tạo nên, có cái này cái kia mà thành hình, thì đó là nhân duyên bên ngoài. Nếu kiến có tha tánh mà từ nhân duyên sanh kia không nghĩa tiền xích, ấy là chẳng thành tựu. Nếu mà nói có một cái thực thể khác mà từ nhân duyên sanh, từ nhân duyên sanh mà có cái thực thể khác, thì đó là không có nghĩa tiền xích, tức là không phải nghĩa nhân duyên, ấy là không thành tựu. Tức là sao? Nói là rằng nhân duyên sinh, mà đã là nhân duyên sinh thì không có cái thực thể, mà nếu có một cái thực thể do nhân duyên sinh thì cái điều đó là không đúng. Nếu sanh không tự tánh, kia lấy gì tiền xích? Vì lần lửa sanh nhau nên biết nghĩa nhân duyên. Nếu sanh không tự tánh, tức là cái sanh nó không có thực thể, rồi kia lấy gì tiền xích, tức là lấy gì làm nhân duyên? Vì lần lửa sanh nhau, tức là cái này cái kia, vô minh hàm thức danh sắc vân vân, nó lần lượt mà sanh nhau nên biết nghĩa nhân duyên. Như vậy thì bây giờ chúng ta nói một cách gần cho dễ hiểu. Như cây nhà thì nói nhà là nhân duyên, thì nói nhân duyên không, khi ta thấy cái nhà ta khó hiểu nhân duyên là thế nào đó. Nếu mình biết từ khi khởi công dựng thì trước hết là mình xây cái móng, phải không? Xây móng thì sao? Thì từng cục đá, từng cục đá, từng bao xi măng, từng xe cát hay là thước cát, rồi nước trộn nhau, rồi cái phết đá cho nó dính với nhau, rồi cái thành cái móng, phải không? Như vậy cái móng là cái đầu của cái nền, cái nhà. Rồi từ cái móng đó mình xây lên từng hạt cục gạch, rồi ráp lại, rồi từng cục gạch xây lên để thành tấm vách tường. Như vậy thì tất cả cái đó thứ tự mà nó làm duyên cho nhau, phải không? Và khi làm duyên mà đủ hết các duyên thì thành tựu cái nhà. Như vậy thì cái nhà đó là cái gì làm ra? Trả lời thử coi. Nếu nó cái gì không được hết, là nhân duyên, phải không? Nếu có cái khác làm ra không được, cái nhà là nhân duyên làm ra. Bởi vì không có một cái số một, mà nó rất là nhiều cái ráp lại. Đó, hiểu vậy thì mới thấy cái lý nhân duyên là không chấp nhận có một cái khác ngoài nhân duyên. Mà không có một cái khác thì từ nhân duyên sinh. Thì bây giờ đây cái nhà này mình thấy có cái tướng mạo của cái nhà thì gọi là cái nhà. Nhưng mà thực ra hỏi cái chủ của cái nhà là cái gì, mình trả lời là cái gì? Cái gì là chủ của cái nhà này ngoài người ta, ngoài ông chủ nhà? Thì cái nhà nó không có gì chủ. Cột nói là cái trụ cột là chắc của cái nhà, nhưng mà nó cũng đâu phải chủ, phải không? Nó cũng tự mới gạch ráp lại, rồi nói cái nóc là cái chủ của nhà, cái nóc cũng đâu phải nguyên có. Thì nói tóm lại nó không có cái chủ, chỉ là một mớ nhân duyên thôi. Mà mớ nhân duyên thì giờ tìm thịt cái nhà là cái gì mình cũng không biết, nên là cái giả danh có cái nhà, cái thịt cái nhà thì tìm cũng không ra. Chỉ tấm vách tường là vách tường, không phải nhà. Chỉ cái mái thì đó là những tấm tôn, là mái chứ không phải cái nhà. Chỉ cái trần thì đó là cái trần, không phải cái nhà, phải không? Nhưng mà ráp đủ những cái đó lại thì gọi đó là cái nhà. Rồi mình bây giờ trở lại con người mình, nói tứ đại thôi. Hỏi mình là gì? Căn cứ từ tứ đại, hơi thở phải là mình không? Hơi thở đâu phải là mình, phải không? Rồi tức là gió không phải mình rồi. Rồi máu phải mình không? Cũng không phải mình. Là nước không phải mình rồi, phải không? Rồi thịt, rồi xương phải mình không? Cũng không phải mình. Thì như vậy thịt xương, nếu thịt xương mà là mình đó, thì những cái chỗ nào hư đó thì mình bị hư mất rồi. Như vậy thì tóm lại là không có cái mình thiệt. Nếu nói về lý nhân duyên mà đã không có mình thiệt là cái gì để chấp là thịt mình. Hiểu như vậy thì thấy trong khi sanh mà chúng ta đã thấy được cái lý vô sanh, không còn có những kiến chấp sai lầm nữa. Bởi vậy nên đây mới nói lại khuyên thế gian chỉ hay quan sát xiềng xích nhân duyên, không có tự tánh chẳng sanh có khác. Chính nơi đây bỗng nhiên không còn ngăn ngại, sẵn có chánh định liền khi ấy hiện tiền. Nếu mà không còn chấp thì chánh định ngay đó được. Mới biết tất cả vô minh hoặc nghiệp, cây dùi thanh gỗ, hòn đất bánh xe, khi mê dường như có pháp, lúc ngộ chẳng từ nơi khác, lần lượt sanh nhau. Cái gì là tác giả? Như vậy thì không có cái gì là cái người tạo. Nên nói tướng kiến không tánh, đồng như bó lao. Tướng tức là tướng phàm, kiến là kiến phàm, hay là nói cái khác, tướng là cái bị biết, kiến là cái hay biết, nó hợp với nhau giống như một bó lao vậy thôi. Nghĩa nhân duyên pháp dĩ như thế, cái nghĩa nhân duyên lẽ nó như vậy đó, chứ không có gì lạ hết. Pháp cứng ướt ấm động, phàm phu sanh vọng tưởng, lìa số không pháp khác, ấy là nói không tánh. Đó, bây giờ Phật đi thẳng vô cái con người mình. Pháp cứng là đất, ướt là nước, ấm là lửa, động là gió. Bốn cái đó, phàm phu sanh vọng tưởng, vọng tưởng chấp là ngã, lìa số tức là lìa nhân duyên, cứng ấm ướt động lại, không có pháp khác, không có gì là ngã hết. Ấy là nói không tánh, bởi vậy cho nên nó không có cái thực thể. Nêu cứng ướt ấm động để lệ tất cả pháp phải từ vọng tưởng, dường sanh tương tục lìa đây thì riêng không có, là nói không tánh, nó không có thực thể. Như thầy trị các bệnh không có bao nhiêu luận, vì bệnh có sai biệt nên lập các thứ trị. Như ông thầy thuốc có một bệnh nhân rước ông thầy thuốc, thì trong khi rước ông thầy thuốc mà nếu chưa hỏi bệnh gì thì ông thầy thuốc có lập cái toa sẵn không, có định là mình đeo toa lại trị cho bệnh đó không? Không có. Mà ông thầy thuốc tới rồi coi bệnh thuộc về bệnh gì rồi sao mới cho toa, phải không? Như vậy thì tùy theo bệnh mà cho toa, chứ không phải ông thầy thuốc đã lập cái toa sẵn trước khi tới người bệnh. Thì cũng như vậy đó, Phật không có cái pháp dạy riêng trước khi có những cái phiền não của chúng sinh. Vậy chúng sinh có những phiền não gì thì Phật cũng y theo đó mà theo bệnh cho thuốc. Bởi vậy cho nên trên dùng cái thí dụ dưới đề hợp pháp, ta vì chúng sanh kia phá hoại các phiền não, biết căn kia hơn kém, vì nói độ môn kia, ta đó là chỉ cho Phật. Phật vì các cái chúng sanh phá hoại các phiền não cho họ, nhưng mà biết cái căn cơ của họ có kẻ hơn, có người kém, vì vậy mà nói các cái pháp môn để mà độ họ. Phi gốc phiền não khác mà có các thứ pháp, chỉ nói pháp nhất thừa ấy tức là đại thừa. Tuy rằng có các cái pháp, các cái bệnh phiền não nó sai biệt, nhưng mà rốt cuộc rồi nó không có cái pháp khác, nghĩa là từ cái gốc bất giác, vô minh bất giác mà nên. Cho nên rồi tuy tất cả cái pháp nói đó cũng quy trở về nhất thừa, mà nhất thừa gọi là đại thừa. Còn như kinh Pháp Hoa nó nhất thừa tức là Phật thừa, thấy không? Về cái gốc hết mê liền giác, mà liền giác thì đó là thành Phật, chứ có pháp nào khác nữa đâu. Kết nói như nay, vì các chúng sanh giọng nói nhân duyên để phá hoại phiền não dựng lập độ môn, tuy nhiên căn dục có các thứ khác, dường như Phật cũng có các thứ giáo lý mà chẳng biết Như Lai chỉ có nhất thừa, nên nói tự tâm hiện lượng phương tiện nhiều môn về nguồn không hai. Tự tâm hiện lượng tức là cái tánh giác, phương tiện nhiều môn tức là dùng nhiều phương tiện, nhưng mà về nguồn thì không có hai pháp. Là đọc tiếp không? Đoạn trước là đã nói về cái lý vô sanh, vô sanh tức là thường. Ở đây Ngài Đại Huệ hỏi về cái vô thường. Đề vốn chỉ Như Lai nói pháp chẳng phải thường vô thường, chẳng đồng với ngoại đạo, chia làm hai. Ơ một hỏi, ngoại đạo vọng chấp vô thường là tà hay chánh? Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn, tất cả ngoại đạo đều khởi vọng tưởng vô thường. Thế Tôn cũng nói tất cả hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Nghĩa này thế nào là tà hay chánh, là có bao nhiêu thứ vô thường? Chúng ta thấy Ngài Đại Huệ Ngài hỏi thật là lý thú. Bởi vì ngoại đạo họ cũng nói tất cả pháp vô thường, rồi bây giờ Phật cũng nói rằng tất cả hạnh là vô thường, là pháp sanh diệt. Thì như vậy Phật với ngoại đạo nói cũng giống hệt nhau, có gì hơn kém, phải không? Như vậy thì cái vô thường ngoại đạo nói đó là chánh hay là tà? Rồi như vậy cái vô thường nó có chia ra bao nhiêu loại? Thì lâu nay chúng ta cứ nghe nói vô thường chung chung mà thôi, phải không? Nó là cháu pháp cứ biết hoài là vô thường, chứ mình cũng không có biết có mấy thứ vô thường. Ở đây thì mới thấy mình chia sẻ nhiều thứ vô thường mà quá cái hiểu của mình, cho nên nghe nó hơi lúng túng. Bởi vì lâu nay có ai mà chia ra vô thường là vô thường tánh là đủ thứ chuyện, phải không? Mình chỉ nói cái này nó ngày nay nó còn mới, mai mốt nó cũ, nó hư, cho nên gọi nó là vô thường. Chỉ hiểu đơn giản vậy thôi. Còn ở đây chia quá chi ly, cho nên rồi có khi nghe mình thấy khó hiểu. Giải thích: Nhân trước Phật nói chẳng sanh diệt là thường, đã cùng ngoại đạo chẳng đồng. Đây lại do pháp vô thường cũng có tà chánh nên khởi hỏi này. Đứng về tự tâm mà nói thì chẳng phải thường và vô thường, bởi bất giác tự tâm vọng có hiện ra thì niệm chẳng dừng, không có chủ tể. Nếu đứng về cái lý đạo chân chính cội nguồn mà nói thì không nói thường hay vô thường, vì cái lý đạo gốc từ cái bất giác mà có vọng tâm khởi hiện các pháp. Thì từ cái vọng tâm khởi hiện các pháp thì vọng tâm nó không thiệt, thì các pháp đâu có thiệt mà nói là thường hay vô thường đối đãi, bởi vì nó không có chủ tể. Thế thì tất cả pháp sắc tâm trong ngoài, như ngọn đèn, như đống lửa, như điện chớp, như bóng giá, mé trước mé sau, mỗi mỗi chẳng đến nhau, đây là chánh pháp nói vô thường. Đây là theo cái lời giải của Ngài Hàm Thị. Ngài nói rằng sở dĩ trong nhà Phật nói vô thường đó là để rõ rằng tất cả pháp ở giữa này nó giống như cái đống lửa, như là làn điện chớp, như là cái bóng, nó không có thiệt, bởi vậy cho nên nói là vô thường. Bây giờ nói là đống lửa thì nghe nó khó hiểu hơn. Mình nói cây đèn dầu, cái đèn dầu chúng ta đốt từ ban đêm cho tới khuya, cái ngọn đèn cháy đều đều như vậy. Thì có người hỏi cái ngọn đèn cháy từ đầu hôm tới khuya là một hay là nhiều thứ, thì mình nói sao? là một hay là nhiều. Thấy từ đầu hôm tới giờ nó cứ cháy đều đều vậy thì dường như có một ngọn đèn thôi, phải không? Chứ đâu phải là nhiều ngọn đèn. Nhưng mà sự thật ra nếu là một thì không được, bởi vì đầu hôm thì cái bình dầu nó đầy, mà cháy tới khuya thì nó còn nữa. Thì như vậy tức là cái tim nó đã rút dầu lên, và những cái hạt dầu nó vừa bén lửa cháy, cháy cái thì khô hạt dầu đó, cái hạt dầu khác nó nói thì lửa bén cháy tiếp, phải không? Cứ như vậy thì từng hạt dầu lên rồi lửa nó bén cháy tiếp luôn, rồi thấy một ngọn đèn, chứ thực nào có một ngọn đèn thiệt, phải không? Như vậy thì cái lý vô thường của Phật nói là tất cả pháp nó là duyên hợp không thiệt, thấy dường như là có, chỉ chẳng qua là một cái dòng liên tục không dừng, rồi tưởng nó như một, chứ có một bao giờ. À, cũng như mình từ hồi nhỏ 8, 9, 10 tuổi tới giờ 40, 50 tuổi là một hay là nhiều, rồi tới 60, 70 tuổi là một hay là nhiều? Quý vị nghĩ trả lời giùm tôi cái là một không? Mình ngầm nghĩ trong bụng là một, phải không? Tôi hồi nhỏ, rồi tôi bây giờ, rồi tôi ngày mai già cũng là tôi thôi, phải không? Nhưng mà sự thật nếu mà xét về cái cơ thể mình á, thì từ hồi nhỏ những cái tế bào đó nó cứ nó sinh diệt nó tăng trưởng, nó loại ra những cái cũ, nó tăng trưởng cái mới, nó cứ liên tục. Thì như vậy ngay một giờ phút nào đó thì những tế bào đó, nếu ngang chừng đó là mình thì những tế bào đó nó loại ra, tế bào khác nó tiếp lên, thì những tế bào sau đó phải mình nữa không? Rồi những tế bào sau đó nó bị loại đi, những tế bào sau nó sinh trưởng lên, thì những tế bào sau phải mình không? Như vậy thì mình là chẳng nào, chẳng qua là chỉ một dòng sanh diệt, mà dòng sanh diệt gì nó liên tục, giống như cái ngọn đèn hồi nãy nói, nó là gì cái dầu nó cứ liên tục kéo lên, rồi từng hạt dầu bị cháy, bén lửa cháy tiếp tục, mình nhìn dường như là một ngọn đèn, thế nào phải một ngọn đèn, phải không? Nào phải một ngọn lửa, mà rất nhiều cái chuyển biến của lửa, lửa trước cháy, dầu đó tắt, dầu cạn thì lửa tắt, rồi cái dầu khác lên thì lửa tiếp qua cái khác, như vậy. Thì mình bây giờ cũng vậy, thân này nó cứ liên tục từng tế bào sinh diệt, nó nối tiếp không dừng, thì mình nói mình là một, chứ có một bao giờ đâu. Đó là nói về cái thân. Bây giờ nói về cái tâm của mình đó. Rồi hồi 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi quý vị nghĩ gì? Rồi bây giờ tới chừng 40, 50 tuổi quý vị nghĩ sao? Rồi tới già quý vị nghĩ thế nào? Cái nghĩ nó có giống không? Cái nghĩ hồi xưa, cái nghĩ khoảng giữa và cái nghĩ bây giờ, những cái nghĩ nó có giống nhau không? Nếu mà giống nhau thì mình cứ ngây thơ như hồi 7, 8 tuổi, phải không? Mà bây giờ mình hết ngây thơ rồi, mình thành những cái người, nếu 30, 40 tuổi thì là cái người đứng đắn rồi, phải không? Còn nếu 50, 60 tuổi thì mình thành ông già rồi. Thì cái nghĩ nó đã khác quá ta. Mà cái nghĩ khác ta thì cái nghĩ thở xưa với nghĩ bây giờ đâu phải là một. Mà không phải là một thì cái nghĩ thở xưa là mình, thì cái nghĩ bây giờ là ai? Còn nếu cái nghĩ bây giờ là mình thì cái nghĩ thở xưa là ai? Là ai? Thì cũng không có cái gì thiệt là mình hết. Như vậy thì tìm cái tột nguồn tận gốc, không có cái mình thiệt, chỉ là mớ nhân duyên nó liên tục, nó kết cấu thành một cái dòng, rồi mình bám vào cái dòng đó, mình tưởng là mình, phải không? Cũng như ngọn đèn cháy từ đầu hôm đến khuya, mình tưởng là một ngọn đèn, chứ không ngờ trong đó cái dòng biến dịch của nó không cùng, không có ngàn mé. Hiểu như vậy thì cái chấp một á, một cái ta từ thủy chí chung đó gọi là chấp ngã. Cái ngã đó, bởi vì Phật nói nó là cái dòng sinh diệt, cho nên cái thân chúng ta và cái tâm chúng ta cũng là một dòng sanh diệt, nó không có thiệt. Mà chấp nó thiệt thì đó là một cái sai lầm. Bởi vậy cho nên đây Phật nói nó vô thường, như đống lửa, như điện chớp, như là bóng dáng. Mé trước mé sau mỗi mỗi chẳng đến nhau. Mé trước tức là những năm về trước, mé sau là những năm về sau. Đây là chánh pháp nó vô thường, cái chánh pháp Phật nó vô thường là như vậy. Phàm tự tánh như thật, khó mà chống giác, nên vì nói vô thường khiến họ lần ngộ đó. Vì vì mình có cái tánh giác hiện tại, nhưng mà không ai làm sao ngộ được cái tánh giác đó, cho nên Phật mới chỉ thân này vô thường nè, tâm này vô thường nè, để mình không bám vào cái thân tâm đó, để phá cái chấp. Mình nhìn cái chấp đó nó sạch rồi, tâm mình thanh tịnh rồi ngộ được cái tánh giác. Như vậy cho nên nó họ lần ngộ, ngộ là như vậy. Ngoại đạo luôn ở ngoài tâm thấy tất cả pháp thật có thanh ra, thật có diệt mất, chấp thường mà chẳng phải nhân chân thật, chấp vô thường cũng chẳng phải chân tịch. Chấp thường không phải là nhân chân thật, mà chấp vô thường cũng không phải là cái nhân chân tịch, tức là thật lặng lẽ. Đây là lý do Ngài Đại Huệ gấp cầu phát minh, tức là Ngài Đại Huệ hỏi gấp để nhờ Phật chỉ dạy. Bây giờ Đức Phật mới giải vô thường có bảy thứ. Bài ngoại đạo vô thường để hiển chánh pháp, chẳng phải vô thường thường chia, chẳng phải thường vô thường chia là sao 11. Riêng một tổng bài bảy thứ vô thường. Nào quý vị nhớ bảy thứ. Phật bảo Đại Huệ, tất cả ngoại đạo có bảy thứ vô thường, chẳng phải pháp của ta. Những gì là bảy? Một, kia nói rằng làm rồi mà bỏ, ấy gọi là vô thường. Cái thứ nhất, làm rồi mà bỏ gọi là vô thường. Thứ hai, có nói hình xứ hoại, ấy gọi là vô thường, tức là cái hình tướng mà nó biến hoại đi gọi là vô thường. Thứ ba, có nói tức sắc là vô thường, nên ngay cái sắc đó là vô thường. Thứ tư, có nói trong khoảng giữa sắc chuyển biến, ấy là vô thường, không xen hở, tự nó tan hoại như sự chuyển biến của sữa thành lạc, trong khoảng giữa không thể thấy, vô thường quỷ hoại tất cả tánh chuyển. Đó là cái thứ tư. Năm, có nói tánh vô thường. Sáu, có nói tánh không tánh vô thường. Bảy, có nói tất cả pháp chẳng sanh vô thường vào tất cả pháp. À, như vậy đó là tổng số là bảy cái pháp vô thường của ngoại đạo. Bảy pháp vô thường này thì nói đơn giản trước cho quý vị hiểu, rồi bắt đầu vào trong cái lời dạy của Đức Phật. Nó làm rồi bỏ, cái thứ nhất đó, làm rồi bỏ, nói rằng có một cái pháp tạo ra các cái sự vật, tạo rồi bỏ nó, rồi bỏ đó tức là mình nó hoại đi, vì không có giữ cho nên nó hoại đi. Cũng như thường thường mình nói, có những cái dụng cụ xài mà mình không có biết bảo quản, cho nên mình có bỏ đó lâu cũng hư, phải không? Cho nên có tạo ra rồi bỏ, không có gìn giữ, thành nên nó hoại, thì đó là vô thường. Làm rồi bỏ là vô thường. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, hình xứ hoại vô thường, tức là cái hình tướng dài ngắn của sự vật nó biến hoại đi, phải, đó là vô thường. Cái thứ ba, tức như sắc là vô thường, tức là những cái sắc năng tạo, sở tạo nó đều là vô thường. Cái thứ tư, nói trong cái khoảng giữa, tức là trong sự vật nó có một cái sự chuyển biến ngầm ở trong đó, cái chuyển biến ngầm ở trong đó là vô thường. Giống như sữa, từ sữa chuyển là thành lạc, cái dòng chuyển biến đó ngầm đó thì gọi đó là vô thường. Cái thứ năm, nói tánh vô thường. Tánh vô thường tức là tất cả sự vật ở giữa này nó bị cái luật vô thường chi phối, thành ra tất cả các pháp thì vô thường, còn cái luật vô thường đó là thường. Đó, cái luật vô thường là thường mà tất cả pháp là vô thường, thành cái luật vô thường nó làm hoại tất cả pháp. Như vậy thì cái luật vô thường là cái gì? Là cái thường ở ngoài cái vô thường, cho nên gọi là tánh vô thường. Cái thứ sáu nói tánh không tánh vô thường, tức là nói có nói không, hai cái đó đều vô thường. Cái thứ bảy nó tất cả pháp chẳng sanh là vô thường đó. Thì như vậy đó là bảy pháp, nói đơn giản quý vị hiểu đại khái, rồi sau này Phật sẽ giải từng phần. Đây giải thích: làm rồi mà bỏ là có tánh vô thường hay làm các đại. Các đại là thường, cái hay làm rồi lại bỏ là vô thường. Hình xứ quại là chấp tứ đại và tứ đại tạo sắc, năng tạo, sở tạo, chẳng quại, chỉ phân tích thấy hình trạng dài ngắn quại thôi. Tứ sắc là tứ đại năng tạo là thường, tứ đại sở tạo là vô thường. Trong khoảng giữa sắc chuyển biến là năng tạo sở tạo, trong khoảng giữa có tánh vô thường luôn luôn chuyển biến, như sữa biến thành lạc vân vân, tự nhiên biến đổi. Tánh vô thường là có tự tánh vô thường hay hoại mà hoại mà có tánh vô thường hoại mà hay hoại các pháp, như cây gậy gạch đá có tánh hay hoại. Tánh không tánh vô thường là tánh chỉ năng tạo, không tánh chỉ sở tạo. Tánh của năng tạo tạo xong liền hoại, pháp sở tạo cũng lại tùy hoại. Đây là chấp năng sở đều hoại. Tất cả pháp chẳng sanh vô thường là phân biệt tất cả pháp chẳng sanh mà cho chẳng sanh khắp tất cả là vô thường. Đây là bảy thứ văn sao rộng phá, trước sau không nhất định. Nó là nêu thứ tự, nhưng mà sau trả lời thì Phật không có theo thứ tự đó, mà lại nói có khi ở giữa nói trước, mà ở trên lại nói sau. Phật trả lời ngay cái tánh không tánh vô thường. Đại huệ, tánh không tánh vô thường là tứ đại và tứ vào sở tạo tự tướng hoại, tứ đại tự tánh không thể được chẳng sanh ư. Đây nói rằng tứ đại tức là tứ đại năng tạo, sở tạo tướng, tự tướng hoại tức là cái sở tạo cái tướng nó hoại. Tứ đại năng tạo là đất nước gió lửa, rồi tướng sở tạo như là thân mình là do đất nước gió lửa tụ hội thành, có cái hình tướng, thì cái hình tướng này là hoại. Còn cái tứ đại năng tạo đó nó không có hoại. Như vậy thì Đức Phật liền đặt câu hỏi, như vậy thì nó chẳng sanh sao? Giải thích: tứ đại là năng tạo, sở tạo là tất cả pháp, kia chấp năng tạo sở tạo tự tướng tạo xong phải đều hoại, mà tứ đại tự tánh chẳng phải hình tướng có thể được. Nó không có hình tướng, bởi không hình tướng cho nên nó không hoại. Chẳng sanh là chẳng biết tứ đại chủng do vọng tưởng mà thành, vọng vốn chẳng sanh, cũng không có chỗ diệt, tức ở nhân duyên xiềng xích đều không có tác giả, đâu thể khi năng tạo sở tạo hoại lại có tứ đại tánh chẳng sanh ư. Như vậy thì Phật nói rằng phàm tất cả pháp do duyên hợp thì nó không có cái chủ tạo và không có cái bị tạo, mà bây giờ nói có cái hay tạo và cái bị tạo đó là cái nói không đúng. Rồi hơn nữa, cái bị tạo hoại mà cái hay tạo nó không có tướng mạo, nó không hoại, thì như vậy cái hay tạo đó là vô sanh sao? Rê-ba, tất cả pháp chẳng sanh vô thường, kia chẳng sanh vô thường ấy chẳng phải thường vô thường. Tất cả pháp có không chẳng sanh, phân tích cho đến vi trần thì không thể thấy, ấy là nghĩa chẳng sanh. Phi sanh ấy gọi là tướng chẳng sanh vô thường. Chẳng, nếu chẳng giác được chỗ này thì rơi vào nghĩa sanh vô thường của ngoại đạo, của tất cả ngoại đạo. Thì ở đây chúng ta cũng có cái thói quen hay phân tích, ví dụ như sự vật nói gần nhất là như cái cục đất hay là cái cục đá, mình chịu khó mình đập nó từ cục đất lớn đập cho thành cục đất nhỏ, đất nhỏ mình đập nữa cho thành đất nhỏ nữa, mình đập riết cho nó thành bụi, mà bụi đập nữa cho thành gì? Nó làm như hộp bụi mà đập riết là thành cái lân hư trần rồi đó. Rồi nếu mà có những kiến hiển vi cho lớn kiến gì mình phá nó nữa thì riết là thành cái gì? Riết cho tới không còn cái mãi bụi mình thấy được thì lúc nó thành gì? Nghe là lúc đó nó thành ra hư không, phải không? Như vậy thì từ cái đặt cho tới không còn một cái hình dáng tí ti nào để mà thấy nữa, thì tức là không thấy nữa, gọi là không chứ gì? phải không? Như vậy thì phân tích sự vật từ có mà tới không, họ nói đó là vô thường. Như vậy cái vô thường đó là căn cứ trên có đến cái không là đối đãi, chứ không phải là cái thấy vô thường như Phật nói. Vì vậy mà Phật nói cái vô thường này nó cũng là thuộc ngoại đạo, chứ không phải cái vô thường của Phật nói. Giải thích: chẳng phải thường vô thường chính là chỗ chấp của ngoại đạo, kia cho là tất cả pháp có không chẳng sanh. Phân tích cho đến vi trần thì không thể thấy, ấy là nghĩa chẳng sanh. Phi sanh bèn cho là chẳng sanh, vô thường, mà không biết pháp của ta nói chẳng sanh. Bởi do tự tâm bất giác vọng niệm, như bóng như điện, không thể nói có không, mà chẳng phải phân tích không thấy. Như vậy thì cái vô thường của Phật nói là biết rằng các pháp từ mê vọng mà hiện, cho nên nó không thiệt, không thiệt cho nên nói là vô thường. Còn cái kia phân tích cho tới thấy không được, nói là vô thường. Thì cái hai cái nó khác nhau. Vả lại, đã nói có tánh chẳng sanh vào tất cả pháp, đây tức là sanh. Như vậy thì nói rằng tất cả sự vật phân tích tới cái chỗ cuối cùng là không có, mà không có cái không có đó, rồi nó sanh ra tất cả pháp. Thì như vậy cái không có đó là cái hay sanh rồi, chứ đâu phải là chẳng sanh. Vì gọi là tác giả, lẽ ưng nói sanh vô thường mà lại nói chẳng sanh vô thường, mà có tác giả tức là phải có sanh mà lại nói chẳng sanh. Thế thì cho sanh là chẳng sanh, là không biết nghĩa chẳng sanh, mà cho chẳng sanh là vô thường, lại chẳng biết nghĩa vô thường. Nếu cảm giác chỗ này tức rơi vào nghĩa sanh vô thường của ngoại đạo mà lầm cho là chẳng sanh vô thường. Tánh vô thường, cái chỗ này giải nhiều, nhưng mà tôi nói gọn cho quý vị biết rõ. Bởi vì mình lâu nay mình cũng có cái nhìn và cũng có cái hiểu, thấy nó cũng như hợp lý. Bởi nói rằng tất cả sự vật đều là vô thường, ai cũng chấp nhận hết, phải không? Mọi sự vật đều vô thường, mà cái lý vô thường để chi phối tất cả sự vật đó, cái đó là thường. Vì sao? Vì sự vật quá khứ cũng vô thường, hiện tại cũng vô thường, vị lai cũng vô thường. Thì như vậy sự vật đều là kiểu vô thường, nhưng mà cái lý vô thường ba đời không mất, không thiếu. Thì như vậy cái lý vô thường là thường, phải không? Nói vậy có lý quá, nghe không chấp nhận được. Nhưng mà đây Phật bác thì không hợp, cái đó không đúng. Tại sao không đúng? Cho nên là tánh vô thường tức là có cái tính mà nó làm cho các pháp biến thành vô thường, cái tính đó mà mình gọi là lực vô thường, là lý vô thường đó. Đại vệ, tánh vô thường ấy là tự tâm vọng tưởng, chẳng phải tánh thường vô thường. Nói mình nói rằng có cái lực vô thường chi phối tất cả, đó là mình vọng tưởng thôi. Ai thấy cái lực vô thường sao? Thấy không? Tại thấy sự vật quá khứ cũng vô thường, hiện tại cũng vô thường, vị lai cũng vô thường, rồi mình đặt ra có cái lực vô thường nó chi phối vậy. Thì cái lực vô thường mà mình nói đó là mình tưởng, mình đặt thôi, cái sinh thật đâu có, phải không? Bởi vậy cho nên mình cũng dễ bị gạt quá. Nghe ta nói có lý cái mình nhận có lý, mà không ngờ cái có lý đó là người ta tưởng ra, chứ không phải là sự thật. Sự thật thì không phải. Cho nên ở đây Phật nói đó là vọng tưởng thôi, chứ không có thiệt. Vì cái sao? Vì vô thường tự tánh chẳng hoại, cho rằng cái tự tánh vô thường, cái đó nó không hoại. Đại vệ, đây là việc tất cả tánh không tánh vô thường, trừ vô thường ra không có cái gì, hay khiến tất cả pháp tánh không tánh như gậy gạch đá hay phá hoại các vật. Nghĩa là Phật nói rằng bản chất của sự vật nó là vô thường, chứ không có cái gì phá nó để thành nó thành vô thường hết á. Ví dụ như mình nói cây gậy, mình đập cái cục đất bể, thì cục đất bể thì nói cây gậy nó hay làm cho cục đất nó vô thường, phải không? Thì cây gậy làm cục đất vô thường, cây gậy không phải là vô thường. Bởi vì cục đất bể chứ cây gậy đâu có bể. Đó, hay là cái cục gạch mà mình gõ cái miếng đất mỏng thì nó bể, thì miếng đất vô thường, cục gạch là thường. Hay là cục đá, khối đá nó cứng, nó có thể nó làm mình dằn lên, có thể bể cái miếng cây hay là bể những cái khối đất, thì cái đó thì nó đá nó là thường, còn cái đất bị bể là vô thường. Thì như vậy những cái đó là cái có một vật khác ở ngoài làm cho những vật kia phải vô thường, phải không? Mà cái ở ngoài đó thì cái đó là thường. Thì như vậy cho nên nó cái lý vô thường hay cái lực vô thường ở ngoài cái tất cả sự vật, vì tất cả sự vật bị cái đó chi phối nó thành ra vô thường, phải không? Như vậy đó thì đó là cái lối nói không đúng sự thật. Giải thích: tánh vô thường là ngoại đạo chấp tự tánh vô thường hay phá hoại các pháp. Trước hết cái tệ kia là đối chỗ chẳng phải tánh thường vô thường mà vọng sanh phân biệt, bảo có vô thường tự tánh chẳng hoại. Dưới đèn nêu cái chất kia bảo diệt tất cả tánh không tánh vô thường, chẳng phải có vô thường tự tánh hay hoại các pháp, vì quyết định không thể khiến tất cả pháp tánh không tánh vô thường. Như vậy gạch đá là dụ có sức hay phá hoại, đây tức là năng hoại sở hoại rõ ràng có hai vật, cho nên ở sao phá đó. Như vậy thì nó có cái luật vô thường để chi phối sự vật, thì như vậy cái luật vô thường là hay hoại, sự vật là bị hoại, đó là có năng hoại sở hoại rõ ràng. Giải thích thêm: hiện thấy mỗi mỗi chẳng khác tánh ấy vô thường, sự chẳng phải tác sở tác có sai biệt, đây là vô thường đây là sự. Đó, bởi vì đây là hiện tại mình thấy tất cả sự vật tự nó biến chuyển vô thường. Đó, chữ vô thường sự tức là các cái sự vật chẳng phải tác, đó, chẳng phải có một cái hay tác, rồi có cái sở tác là bị, đó, có sai biệt, đây là vô thường đây là sự. Tức là đây là cái vô thường ngoài, đây là cái sự bị vô thường, ha, hai cái khác nhau. Tác và sở tác không khác ấy, tất cả tánh thường vì không nhân tánh, đại huệ tất cả tánh không tánh có nhân. Tánh không tánh có nhân chẳng phải chỗ biết của phàm ngu. Ha. Ở đây nói Phật nói rằng cái tác và sở tác nó không khác. Vì sao? Cái năng tác sở tác nó đều là vô thường, tất cả tánh thường. Nếu có cái tánh thường mà cái tánh thường đó từ đâu có? Vì không nhân tánh, vì nó không có nhân. Hỏi cái luật vô thường từ đâu sanh? Nói làm sao? Cái luật vô thường nó làm hoại tất cả pháp, nhưng mà cái gì sanh là luật vô thường đó? Như vậy thì nó là một cái nói không có đúng sự thật. Cho nên Phật mới nói tất cả tánh không tánh có nhân, tức là tánh là pháp, không tánh là không pháp, nó có nhân. Mà nhân đó là gì? Nhân đó phàm phu không thể biết được, tức là cái nhân là bất giác chứ gì hết trơn. Như vậy thì cái vô thường có pháp không pháp gốc từ bất giác mà ra, chứ không phải cái gì làm. Nhân ở trên nói có cái vô thường tự tánh chẳng hoại mà hay hoại tất cả pháp, thì nên có hai vật sai biệt. Cho nên phá rằng hiện thấy trước mắt tất cả tánh tức là pháp vô thường sự không có năng hoại sở hoại tướng sai biệt khác, thật có thể chỉ bài bảo đây là vô thường tánh hay hoại, đây là vô thường sự bị hoại. Như vậy thì không có hai cái. Đã năng sở chẳng khác thì tất cả tánh là thường không có nhân tánh. Nếu năng sở không khác thì cái luật vô thường đó nó là thường rồi, mà nó là thường thì không có cái gì là nhân, nghĩa là tất cả pháp thường tự tịch diệt không có nhân tánh năng hoại. Như Lai lại chuyển ngữ nói tất cả tánh không tánh vô thường sự cũng có nhân, song chẳng phải chỗ biết của ngũ phàm ngu. Sao gọi là có nhân? Nghĩa là tất cả pháp nhân vô thủy bất giác, vọng có hiện ra không có tự tánh, sát na niệm niệm chẳng dừng, nên nói các pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ, đây không phải chỗ biết của phàm phu. Như vậy thì kết thúc cho thấy rõ đó là cái chỗ đặc biệt mà phàm phu không biết hết được, mà giải chưa hết. Chẳng phải nhân, chẳng phải chẳng tương tự sự sanh. Nếu sanh tất cả pháp phải đều vô thường là chẳng tương tự sự, thì tác sở tác không có sai khác, mà phải thấy có khác. Nếu tánh vô thường rơi vào tác nhân tánh tướng, nếu rơi thì tất cả tánh chẳng trú cánh, tất cả tánh tác nhân tướng rơi thì tự vô thường, nên vô thường, vì vô thường là vô thường, nó tất cả tánh chẳng vô thường, ưng là thường. Đoạn này đọc nghe khó hiểu dữ, phải không? Nói rằng chẳng phải nhân, chẳng tương tự thanh, sự tâm, nó không phải cái nhân, nhân tức là cái lý vô thường đó, nó tương tự tức là nó giống như cái quả, cái sự tức là chỉ cho cái quả vô thường, tức là cái nhân với cái quả nó không giống nhau. Mà nếu không giống nhau thì nếu sanh á thì tất cả pháp phải đều vô thường. Nếu mà cái nhân vô thường sanh ra cái quả vô thường thì hợp lý, nhưng mà cái nhân nó làm cho các pháp vô thường mà nó lại thường. Bởi vậy thì cái, như vậy thì cái nhân thường mà sanh cái quả vô thường thì hợp lý hay không? Bởi vậy cho nên nếu sanh tất cả pháp thải đều vô thường, mà thải đều vô thường thì cái nhân vô thường cũng phải là vô thường, là chẳng tương tự sự. Nếu mà không có giống á, cái nhân với quả không giống nhau á, thì tác và sở tác không có sai khác, mà phải thấy có khác. Bởi vì là chẳng tương tự, bởi vì chẳng tương tự tức là không giống nhau, không giống nhau thì tức là sao? Là chẳng tương tự sự, tức là không, cái sự là quả với cái nhân nó không có tương tự, thì tác là năng tác, sở tác không có sai khác, mà phải thấy có sai khác. Cái câu này lý đáng. Nếu mà nói rằng là tương tự chứ không phải là chẳng tương tự, phải không? Là tương tự, có lẽ bỏ chữ chẳng thì nó rõ nghĩa hơn. Là tương tự thì tác sở tác không có sai khác, mà bây giờ thấy có sai khác, vì nói là có cái luật vô thường và có cái pháp bị vô thường, thành ra chữ chẳng ở trên đó nó làm tối nghĩa. Nếu tánh vô thường rơi vào tác nhân tánh tướng, nếu rơi thì tất cả tánh chẳng trú cánh. Nếu tánh vô thường nó là tác nhân để làm cho các pháp vô thường, thì như vậy, nó đã như vậy thì tất nhiên nó làm cho các pháp vô thường, thì cái tánh vô thường cũng phải là vô thường chứ không phải là trú cánh. Tất cả tánh tác nhân tướng rơi thì tự vô thường nên vô thường. Tất cả tánh tác nhân tướng rơi tức là tất cả cái tánh mà tạo tác thành cái nhân tướng mà nó mất rồi thì tự các pháp nó là vô thường, là nó vô thường chứ không phải có cái gì làm cho nó vô thường. Vì vô thường là vô thường nên tất cả tánh chẳng vô thường, ưng là thường. Bởi vì tất cả sự vật là vô thường thì cái nào không phải vô thường cái đó là phải thường. Thì như vậy cho nên chúng ta lâu nay có cái lầm nói rằng tất cả các cái pháp đều vô thường, mà cái hay thì làm vô thường đó, cái đó là thường. Thì như vậy thì chúng ta thấy có một cái thường ở ngoài cái vô thường, đó là cái nhìn không đúng. Để đây giải thích, đây nhân ở trên tất cả tánh không tánh có nhân mà nói, để rõ vọng chấp nhân khác không thể sanh quả khác. Ngoại đạo vọng chấp có vô thường tự tánh hay hoại các pháp ấy vẫn dùng nhân khác mà sanh quả khác. Nếu sanh thì nhân đã vô thường, tất cả pháp chẳng tương tự pháp khác cũng là vô thường. Như người cũng có thể sanh xúc, xúc cũng có thể sanh người, năng sanh sở sanh thải đều lộn xộn không có sai biệt. Bởi vì cái nhân nó thường mà sanh cái quả vô thường thì tức là lộn xộn. Xong người sanh người, xúc sanh xúc hiện thấy sai biệt, thì nhân khác ấy làm sao mà sanh quả khác? Đây chỉ đến vọng chấp nhân quả chẳng tương tự, bẻ cái tự nói thương vi của kia, mà ý thật ở chỗ nêu lên năng sở kia đều không, để hiển bày tất cả tánh tướng ngay nơi ấy là vô sanh. Cho nên lại nói, nếu tánh vô thường rơi vào tác nhân tánh tướng vân vân, nghĩa là vô thường nhân tánh đã nói hay hoại, tức là rơi vào tác nhân, bèn chẳng phải cứu cánh thường trụ. Vì nó là cái hay tạo tác, mà hay tạo tác tức là động, mà động thì đâu phải là thường trụ. Rồi xong tất cả tánh đều chẳng phải cứu cánh thường trụ, do có vô thường hay quả nhân tướng, ấy là tự vô thường. Nghĩa là cái vô thường mà quả các cái tướng đó thì chẳng qua cái vô thường đó là tự vô thường. Thế thì tất cả nên vô thường, tự vô thường, tất cả vô thường mà đã thấy, tất cả lại chẳng phải vô thường, nên ưng là thường. Như vậy thì hiện tại mình thấy cái gì nó tự nó bại hoại thì đó là cái vô thường, còn cái nào không bại hoại thì mình nói cái đó là thường. Tất cả tánh thường tự tịch diệt, tác sở tác không sai biệt, nên nói tất cả tánh thường không nhân tánh, nên tất cả tánh nó là thường, bởi vì nó là tịch diệt, nó không có cái gì tạo là cái nhân tạo ra cái khác hết. Đây mình giải thích thêm, nếu vô thường vào tất cả tánh, ưng rơi vào ba đời sắc quá khứ kia cùng cái quả chung, thì vị lai chẳng sanh, vì sắc chẳng sanh, sắc hiện tại cùng tướng quả chung. Nhìn này nói làm sao? Nói rằng nếu cái lý, cái luật vô thường đó nó làm hoại tất cả pháp, thì tức là nó là một cái gì đó nó lãnh vào trong tất cả pháp để làm hoại. Thì nếu mà nó lãnh vào trong tất cả pháp làm hoại, thì cái pháp ở quá khứ nó hoại, thì cái pháp hiện tại này, cái đó nó đã lãnh trong cái quá khứ thì nó đâu có lãnh trong cái hiện tại, mà nó lãnh trong hiện tại thì nó đâu có lãnh trong cái vị lai. Thì như vậy thì tất cả pháp hiện tại thấy cái sắc nào cũng là tự vô thường, mà không có cái gì mà chung vào trong đó hết. Nếu có cái chung vào trong đó thì nó có quá khứ bị hoại thì hiện tại không hoại, hiện tại hoại thì vị lai không hoại. Bởi vậy cho nên á, vì sắc chẳng sanh, sắc hiện tại cùng tướng hoại chung. Sắc là tứ đại nhóm hợp sai biệt, tứ đại và tạo sắc tự tánh chẳng hoại, vì lìa khác và chẳng khác. Lìa cái sắc tứ đại và tạo sắc, tức là tứ đại là cái năng tạo, tạo sắc là sở tạo, tự tánh chẳng hoại, vì lìa khác, lìa cái khác và cái chẳng khác. Tất cả mọi đạo chấp, tất cả tứ đại chẳng hoại, tất cả tứ đại vào và tạo sắc ở trong ba cõi tự cõi tại sở tri thì có sanh diệt. Lìa tứ đại tạo sắc, tất cả mọi đạo nơi chỗ nào suy nghĩ tánh vô thường, tứ đại chẳng sanh, vì tự tánh tướng chẳng hoại. Ở đây Đức Phật đã nêu lên cho mình thấy rõ, sở dĩ có những ngoại đạo chấp, tất cả các cái sự vật nó cái tướng của sự vật ấy, thì nó hoại, còn cái tánh của sự vật ấy, thì nó không hoại. Bây giờ nói rằng nếu lìa tứ đại tạo sắc, tất cả ngoại đạo chỗ nào, nơi chỗ nào suy nghĩ tánh vô thường. Như vậy thì bây giờ mình lìa những cái hình tướng, ví dụ lìa cái bàn, lìa cái nhà, lìa tất cả sự vật, thì mình lấy cái gì mình biết được cái vô thường? Từ cái tướng bị vô thường mà mình nó biết được vô thường, phải không? Chứ còn nếu lìa tất cả tướng đó thì lấy gì biết được vô thường? Như vậy thì mới biết rằng cái vô thường là ngay nơi bản chất của sự vật, chứ còn không phải có cái nào ở ngoài. Vì vậy mình nói tứ đại chẳng sanh, vì tự tánh tướng chẳng hoại. Cái thể tứ đại nguyên nó là không sanh, bởi vì tánh tướng nó không hoại. Đây giải thích, đây do ngoại đạo chấp có vô thường tự tánh chẳng hoại vào tất cả pháp, cho nên lại nói tất cả sắc pháp phải rơi vào ba đời, ba đời sắc pháp đều thuộc về quả cứ, thì tự tánh chẳng hoại hay vào sẽ ở chỗ nào? Cái chẳng hoại nó vào trong sự vật đó, nó ở chỗ nào? Bởi vì sự vật trong ba đời đều hoại hết, còn cái tướng vô thường không hoại nó chung vào sự vật nó ở đâu? Bởi vì tất cả đều hoại. Lại ngoại đạo thường chấp tứ đại chủng thể tánh chẳng hoại, nhân đây mà phá bảo kia chấp sắc tức tứ đại chứa nhóm sai biệt, năng tạo sở tạo lìa khác và chẳng khác, chẳng biết hiện tiền ba cõi tất cả tứ đại và tạo sắc là nhiếp về sanh diệt. Nếu lìa tứ đại tạo sắc kia lại nương vào đâu suy nghĩ riêng có tánh vô thường vào nơi tứ đại mà nói tứ đại tánh chẳng hoại? Trên là tột, kia không có pháp năng hoại, đây cùng tột, kia cũng không tự tánh chẳng hoại. năng sở đều không, nên nói tất cả tánh tướng chính nơi đó là vô sanh. Như vậy thì không có cái hay phá hoại, cũng không có cái bị phá hoại riêng. Thì nói cách khác thì dễ hiểu, đoạn này tuy giải nhiều nhưng mà rốt cuộc là không ngoài cái lý mà nói rằng tất cả sự vật vô thường, có cái lý vô thường nó trùm ở trên, nó làm cho mọi vật vô thường, mà lý vô thường đó là thường. Thì đây Phật bẻ không có một cái lý nào ở ngoài sự vật vô thường, phải không? Nếu có một cái ở ngoài thì đó có năng có sở, mà năng sở thì tức là không hợp lý. Thứ năm, tạo rồi mà bỏ vô thường, lìa mới tạo vô thường, chẳng phải tứ đại lại có khác với tứ đại, mỗi mỗi tướng khác, vì tự tướng chẳng phải sai biệt có thể được, kia không sai biệt, đây phải chẳng lẫn tạo, hai phương tiện chẳng làm nên biết là vô thường. Bởi vì nói rằng tạo cái đó rồi bỏ, bởi bỏ cho nên nó vô thường. Như vậy thì có cái bị tạo, cái tạo rồi bỏ đó, thì như vậy có cái hay tạo, bởi tạo rồi bỏ đi cho nên cái kia nó vô thường. Thì như vậy đó là cái không hợp lý, nó có cái này tạo ra cái kia, cho nên nó kia không sai biệt, đây phải chẳng lãnh tạo, không phải hai cái mà tạo cho nhau. Giải thích đây ngoại đạo chấp có vô thường tánh, làm tác giả hay tạo tứ đại, tạo rồi liền bỏ là vô thường. Chẳng phải tứ đại lại có khác với tứ đại đó, nói không thể lẫn nhau tạo. Lẫn nhau tạo như lửa tạo nước, nước tạo đất, mỗi mỗi tướng khác không thể lẫn nhau tạo. Bởi vì nếu ấy có cái hay tạo rồi bỏ đi cái vô thường, thì cái sự vật bị bỏ đi vô thường thì cái hay tạo đó là thường hay vô thường? Tức là thường rồi. Như vậy thì chẳng lẽ cái thường rồi lãnh tạo ra cái vô thường? Vì vậy cho nên đây nó không thể như lửa mà tạo ra nước, là nước tạo ra đất, cũng chẳng phải tự tạo, vì tự tướng không có sai biệt, đây phải cũng chẳng lãnh tạo. Lãnh tạo tức là chung tạo, hai phương tiện chẳng làm là lửa cùng nước hiệp sanh thể tánh cái khác, rõ chẳng chung tạo. Phàm chẳng lãnh tạo, chẳng tự tạo, lại chẳng chung tạo, nên biết đại chúng nhân mê hư vọng, chống hiện trung gian không chủ là chân tịch diệt, chẳng nên dùng mới tạo lại bỏ là vô thường. Bởi đây nêu lên ba thứ: không tự tạo, rồi cũng không có cùng tạo, lãnh tạo, rồi cũng không có chung tạo. Mà đã không có tự tạo, lãnh tạo, chung tạo thì tức là không có hai pháp. Mà không hai pháp tức là mình phải biết các pháp nó tự không thiệt, mà không thiệt thì ngay nơi đó được tịch diệt. Thứ sáu, hình xứ quả vô thường. Hình xứ kia quả vô thường là tứ đại và tạo khác chẳng hoại, đến tột chẳng hoại, đại huệ tột là phân tích cho đến vi trần quán sát hoại. Tứ đại và tạo sắc hình xứ khác, thấy dài ngắn không thể được, chẳng phải tứ đại, tứ đại chẳng hoại, hiện hình xứ hoại, rơi vào số lượng. Ở đây nói rằng cái hình xứ tức là cái tướng mạo dài ngắn lớn nhỏ nó bị đổi thay, còn cái tứ đại năng tạo sở tạo nó không có đổi thay. Tức là đất nước là đất nước, cũng như mình bây giờ nói cái ví dụ gần cho quý vị hiểu, như thân chúng ta nói rằng tứ đại hợp tánh có nhỏ, hồi nhỏ thì nhỏ, rồi lần lần cái lớn, rồi già cái nó xóp lại, phải không? Cái hình tướng nó luôn luôn biến chuyển hoại, mà tứ đại thì nó có hoại không? Tứ đại nó đâu có hoại, nghĩa là nó xóp lại thì trả ra ngoài, nó tăng lên thì mượn thêm bồi vô, phải không? Thế nó cũng có hoại đâu, tứ đại không có hoại, mà cái hình tướng nó có hoại, hình tướng là đổi thay, bản chất tứ đại là không hoại. Như vậy đó, thì đó là cái lớn chấp ở đây. Thì Phật nói rằng cái đó nó không có đúng. Bởi sao vậy? Bởi vì nếu chấp như vậy đó, nó thuộc về cái số lượng suy rồi. Đây giải thích, hình xứ là hình xứ dài ngắn của tứ đại, thấy hình xứ dài ngắn của tứ đại diệt, mà sắc thể tứ đại năng tạo sở tạo chẳng diệt, đây là phân kêu, tức là số lượng suy. Chấp tứ đại là thường luận, phân tích tạo cùng cho đến vi trần quán pháp hoại, chỉ hay hoại cái tướng có thể thấy là hình xứ dài ngắn của tứ đại tạo pháp. Như Lai nói, đây chỉ là rơi vào số luận, bởi trước sau đã phá tứ đại tạo sắc không có tác giả, đã tột rõ ràng rõ rồi, cho nên Phật không cần lặp lại nhiều. Rê bảy, sắc tức vô thường. Sắc tức vô thường là sắc tức là vô thường, kia hình xứ vô thường, chẳng phải tứ đại. Nếu tứ đại vô thường thì chẳng phải số ngôn thuyết của Thế Tục. Ngôn thuyết của Thế Tục không phải tánh, ác rơi vào thế luận, thấy tất cả tánh chỉ có ngôn thuyết, chẳng thấy tự tánh tướng sanh. Nà, ở đây nó sắc vô thường là chỉ cái gì? Nó là tất cả sắc, tức là tất cả sắc tứ đại năng tạo sở tạo đều là vô thường. Nà, thấy như vậy đó, thì như vậy thấy này nó hợp lý chưa? Thì Đức Phật nói nếu thấy như vậy, nó chỉ rơi vào thế luận, tức là đối đãi thôi, chứ chưa phải là cứu kính. Đây này mới, đây phần giải thích. Tất cả sắc pháp duy tâm hiện ra phải là tánh vô thường. Đây là Như Lai nói, ngoại đạo chấp sắc này tức vô thường, chỉ dùng hình xứ mà chẳng phải tứ đại. Nếu tứ đại vô thường bèn chẳng phải số ngôn thuyết của Thế Tục. Thế Tục nói ra chẳng phải tánh mới thật không pháp. Bởi vì Thế Tục nói luôn luôn là nói trên cái tướng hư dối đối đãi, chứ không phải nói đến cái chỗ cứu kính, nó không có pháp thật. Nếu vậy tức rơi vào đoạn kiến thế luận, bởi vì nó tất cả nó đều là quại, bởi chỉ có ngôn thuyết không có pháp tự tướng. Nói rằng tất cả khắc quại thì quại rồi, thì tức là không còn gì, bởi không còn gì cho nên thành đoạn kiến. Cho nên biết tất cả các pháp tự tướng như thật chân lý, chỉ giác tự tâm hiện lượng, nội chứng nhận được. Đây không phải khả năng của ngoại đạo đến được. Chỗ này không phải là ngoại đạo hiểu tới, mà chỉ ngoại đạo họ nói. Ví dụ như họ phân tích tất cả sự vật đến cái chỗ không còn gì hết, thì họ nói tất cả sự vật là vô thường. Tất cả sự vật là vô thường. Họ thấy vô thường đó chỉ từ cái có rồi trở thành cái không, rồi thấy cái không đó thì họ nói là hết, ngang đó hết, thì đó là đoạn kiến. Thứ tám, sắc chuyển biến trung gian vô thường. Chuyển biến vô thường là sắc khác tánh hiện, chẳng phải tứ đại. Như vàng làm các món đồ trang sức chuyển biến hiện ra, chẳng phải tánh vàng hoại, chỉ những món đồ trang sức chỗ nơi hoại. Như thế các tánh chuyển biến vân vân cũng như vậy. Nói rằng sắc chuyển biến trung gian nó vô thường, tức là cái sắc đó như nãy dụ sữa, từ sữa họ nấu thành bơ, thì từ sữa tới bơ thì cái chuyển biến của nó luôn luôn là đổi dời mới thành bơ được, chứ nó nguyên sữa hoài thì đâu thành bơ. Mà sự đổi dời đó tuy có đổi dời, có cái ngầm đổi dời trong, mà sữa, cái bản chất sữa thành bơ nó cũng là còn nguyên. Đó, như vậy thì trong nó có cái ngầm vô thường, mà cái bản chất nó cũng còn, nó không có mất. Như vậy đó là nói trung gian có một cái vô thường. Đây giải thích, ngoại đạo chấp năng tạo sở tạo trung gian có tánh vô thường luôn luôn chuyển biến, như sữa biến thành lạc, sắc khác tánh hiện ra. Chẳng phải tứ đại là cũng như trên, hình xứ tứ đại thấy diệt mà thể tánh tứ đại chẳng diệt. Như vàng làm đồ trang sức chỉ chuyển biến hiện, chẳng phải tánh vàng hoại, các tánh là tất cả pháp chuyển biến cũng đều như thế. Thì như vậy cái lối chấp này nói tóm lại là đều thấy một bên vô thường, một bên thường, phải không? Đó, cũng như vàng nó làm các cái món đồ trang sức, thì những món đồ trang sức nó hư, nhưng mà thể vàng không có mất. Thì chiếm kết bảy thứ vô thường vọng chấp. Như thế phải các thứ ngoại đạo chấp vô thường vọng tưởng, khi lửa đốt tứ đại, tự tướng chẳng đốt, mỗi mỗi tự tướng hoại thì tứ đại sắc ưng đoạn. Đó, nói rằng bảy cái thứ chấp của ngoại đạo đó, chấp về vô thường đó, chữ lửa đây là chỉ cho lửa vô thường, nên là do cái vọng tưởng họ đốt, ưng vọng tưởng họ nghĩ cái vô thường nó phá hoại tứ đại rồi tự tướng, mà cái bản chất của nó không bị phá hoại. Như vậy thì phân nửa là vô thường, phân nửa là thường, cho nên mỗi mỗi tự tướng hoại thì tứ đại tạo sắc in đọa. Ở đây nói rằng nếu các cái tướng nó hoại thì cái tạo nên các tướng đó, cái đó cũng phải là hoại. Đây là nói chung bảy thứ hư vọng phân biệt đại lược đều hiện hình bên ngoài của tứ đại riêng có thể tứ đại lửa không thể đốt. Nếu hay đốt được thì năng tạo sở tạo đều đoạn diệt. Đây là phân nửa sanh diệt, phân nửa chẳng sanh diệt. Bởi do chẳng giác tự tâm hiện lựa, chẳng đạt các pháp di tâm, vốn không có sanh cũng không chỗ diệt. Vọng thấy sanh diệt, vọng phân tánh tướng, thường chấp vô thường, vô thường chấp thường. Để hiển bài tự tâm hiện lựa, đó là chỉ cái sai lầm của mọi người. Riêng mười, chỉ như Lai nói ra phi thường phi vô thường để hiển tự tâm hiện lựa. Đại huệ pháp duyên khởi cho ta phi thường phi vô thường à. Vì cái sao? Vì mãi đạo tánh không thể quyết định. Chỉ nói ba cõi di tâm, chẳng nói các thứ tướng có sanh có diệt à. Như vậy thì Phật nói lại cái chủ trương, cái lập trường của Ngài, nghĩa là các pháp nó không phải thường, nó phải vô thường. Tại sao? Vì là từ tâm mê mà hiện. Bởi vậy cho nên không có thiệt sanh thiệt diệt. Không thiệt sanh thiệt diệt thì cái gì thường, cái gì vô thường à, tứ đại hội hiệp sanh sai biệt tứ đại và tạo sắc. Nên vọng tưởng hai thứ năng nhiếp sở nhiếp, biết hai thứ vọng tưởng, lìa hai thứ chấp ngoại tánh không tánh, giác tự tâm hiện lược à. Do Phật nói rằng tứ đại nó hội hiệp mà có những thứ sai biệt, rồi có là năng tạo sở tạo, rồi vọng tưởng mà thấy có cái năng nhiếp sở nhiếp, tức là năng nhiếp là mình, sở nhiếp là cảnh. Biết hai cái thứ vọng tưởng năng nhiếp sở nhiếp đó, rồi lìa hai cái thứ chấp ngoại tánh, tức là các pháp của ngoài là thiệt, ngoại tánh tức là có, không tánh là không. Như vậy đó thì liền mình giác được tự tâm hiện lượng. Vọng tưởng là tư tưởng tác hành sanh, chẳng phải chẳng tác hành. Nói rằng tất cả pháp do vọng tưởng nó tạo nên chứ không phải không tạo. Thì cái điều này tôi đã nói nhiều lần rồi, nghĩa là tất cả mọi sự vật thì chúng ta làm nên đều từ cái vọng tưởng mà ra, phải không? Cái vọng tưởng, tưởng cái hình dáng, tưởng là những cái phương pháp để kết tụ thành một sự vật rồi mình tạo nên. Thì như vậy từ cái vọng tưởng tác hành chứ không phải không có vọng tưởng. Lìa tâm vọng tưởng tánh không tánh thì thế gian xuất thế gian, xuất thế gian thượng thượng, tất cả pháp phi thường phi vô thường à. Nghĩa là nếu rời cái tâm vọng tưởng ra thì tất cả pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp xuất thế gian thượng thượng, thường phi thường vân vân đều không thành. Còn chẳng giác tự tâm hiện lượng rơi vào hai bên ác kiến tiếp nối à, nếu mình không có giác ngộ được tự tâm hiện lượng thì mắc kẹt ở trong cái tiếp nối của ác kiến. Tất cả mọi đạo chẳng giác vọng tưởng mình phàm phu này không có căn bản à, mọi đạo họ không có biết tất cả đều gốc từ vọng tưởng mà hiện, cho nên họ không thấy được cái căn bản. Nghĩa là thế gian, xuất thế gian, xuất thế gian thượng thượng nói từ vọng tưởng sanh, chẳng phải chỗ giác của phàm ngu à. Nói ba cái đó từ vọng tưởng sanh thì đó chỉ Phật biết chứ phàm ngu không thể biết được. Đây giải thích Như Lai đã nói các pháp phi thường vô thường vì chẳng chấp nhận ngoại tánh có sai biệt có sanh diệt. Chỉ nói ba cõi duy tâm, đây là ba đời chư Phật đồng một chỉ thú à, nghĩa là tất cả ngoại cảnh nó không có cái sanh thiệt diệt. Bởi vì các thứ sanh diệt do tứ đại tạo và tạo sắc nhân duyên hội hiệp dường như có sai biệt, song Phật không có năng tạo sở tạo, do vô thủy bất giác một lúc liền hiện. Nên nói ba cõi duy tâm không thể liễu đạt duy tâm mà khởi hai thứ vọng tưởng năng tạo sở tạo, tức rơi vào kiến chấp có không. Liễu đạt thì chống lìa chỉ một tâm lượng. Cho nên biết tứ đại trong ngoài sắc tâm các pháp đều do vọng tưởng phân biệt mà sanh tất cả hạnh nghiệp à. Như vậy thì tứ đại trong ngoài nè, sắc tâm các pháp đều do vọng tưởng phân biệt mà sanh ra các hạnh nghiệp. Các hạnh nghiệp ấy chẳng thật có sanh thì chẳng đợi, chẳng lại đợi không. Mà hạnh nghiệp thì đâu thiệt, hạnh nghiệp là từ vọng tưởng, mà vọng tưởng không thật thì hạnh nghiệp đâu thiệt, đâu có đợi nó hết mới nói rằng không thiệt. Chỉ lìa hai thứ phân biệt có không thì tự tâm hiện lựa, thẳng đó hiện tiền. Sở dĩ Như Lai nói phi thường phi vô thường vậy, đó là lý do Phật nói phi thường phi vô thường, để cho mình dứt cái chấp hai bên. Nhân vọng tưởng mà bài hiện thế, xuất thế, xuất thế gì? Xuất thế tưởng tượng, ba thứ pháp phân biệt không thể nói là thường. Tức nhân vọng tưởng mà bài hiện thế, xuất thế, xuất thế tưởng tượng, ba thứ trí vô phân biệt không thể bảo vô thường. Đó. Cũng như vậy, vọng tưởng cho nên Phật chia ra ba thứ pháp: thế gian nè, xuất thế gian nè, xuất thế gian tưởng tượng. Đó là theo cái vọng tưởng của chúng sinh mà tạo. Nếu chúng sinh biết rõ ngộ được các cái pháp do vọng tưởng, dình vọng tưởng rồi, thì chính ba cái chỗ đó nó biến thành ra cái vô phân biệt trí. Mà được vô phân biệt trí thì đó là thường. Ngoại đạo có hai thứ ác kiến, bởi do chẳng giác tự tâm hiện lượng, nơi vọng tưởng phân biệt không thể chính đó mà phát minh được vô phân biệt căn bản tánh trí. Cho nên Như Lai ba thứ pháp theo chúng sanh phân biệt mở nó phương tiện, chẳng phải chỗ giác của phàm phu. Như vậy thì Phật nói ba thứ pháp sai biệt chẳng qua là theo cái phương tiện tâm niệm của chúng sinh mà ngài phương tiện lập, chứ không phải cái chỗ mà phàm phu có thể biết được. Tổng cộng kế Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nó nói kệ: xa lìa nơi mới tạo và cùng hình xứ khác, tánh cùng sắc vô thường, ngoại đạo ngu vọng tưởng. À, xa lìa nơi mới tạo tức là tạo rồi bỏ đó, rồi cùng hình xứ vô thường đó, tánh vô thường cùng sắc vô thường, cái đó đều là do ngoại đạo họ vọng tưởng mà đặt ra thôi. Các tánh không có hoại, đại đại tự tánh trụ, ngoại đạo tưởng vô thường, chìm tại các thứ chấp. À, các tánh không có hoại tức là các pháp nó không có thực thể, mà không thực thể thì có gì sanh có gì diệt mà nó hoại. Mỗi đại đều an trụ nơi bản tánh của nó. À, ngoại đạo tưởng là vô thường, như vậy là họ chìm nơi cái các cái thứ chấp trước của họ. Các chúng ngoại đạo kia không hoặc sanh hoặc diệt, đại đại tánh tự thường, sao nói tưởng vô thường? À, bởi vì các ngoại đạo thì họ nói các sắc hoặc là sanh hoặc là diệt, nhưng mà cái thể tánh của các pháp nó tự là thường. Mà tự thường tại sao mình tưởng vô thường? Bởi vì nó pháp trụ pháp dĩ đó, thế gian tướng thường trụ, nghĩa là bởi vọng chấp của mình mà nó sanh ra có vô lượng tướng khai biệt. Nếu dình vọng chấp thì các pháp là thường trụ. À, tất cả di tâm lượng, hai thứ tâm lưu chuyển, nhiếp thọ và sở nhiếp, không có ngã ngã sở, nghĩa là tất cả đều do tâm lượng mình mà ra. Hai thứ tâm lưu chuyển tức là năng nhiếp và sở nhiếp đó, mà nó không thực có cái ngã và ngã sở, mà mê mình thấy có cả ngã ngã sở. Ngã là người, ngã sở là cảnh. Phạm thiên là cõi cây, cành nhánh trải khắp giác. Như thế ta nói ra chỉ là tâm lượng kia, nghĩa là những người mê lầm chấp có phạm thiên. Phạm thiên là một cái thể trùm khắp giống như một cái cây lớn, rồi sự vật của ngài biến ra giống như cành lá nó trùm khắp hết. Như thế ta nói ra chỉ là tâm lượng, mà Phật trình không nói có phạm thiên tạo, mà nói tại tâm lượng mình mê mà hiện thôi. Tụng hóa ngoại đạo chắc tất cả vô thường đều do vọng tưởng làm ngu, kỳ thật tất cả pháp không có tướng hoại. Chủng tánh các đại mỗi trụ nơi pháp vị, tất cả sanh diệt là tự tướng chân như, bởi do chẳng biết tự biết tâm lượng lầm cho là vô thường, bị kiến chấp làm chìm. Nếu biết tất cả di tâm thì hai kiến chấp lưu chuyển cũng di tâm hiện, thẳng đó năng nhiếp sở nhiếp không, không có tác giả, toàn vọng là toàn chơn, đâu có cái riêng. Cho nên chính ngay chỗ chấp kia cho phạm thiên là cõi cây, sanh tất cả hữu tình khắp giác ta cõi, các thứ tà vọng Như Lai nói đều di tâm lượng, giác tức bồ đề chẳng nhọc chuyển biến. Đây là đến chỗ vọng chấp của ngoại đạo khiến họ thoạt nhiên biết quấy, liền đồng bản đắc, tức là trở về cái thể chân thật. Như Lai dạy người có thể gọi là từ bi cùng tột về. Cái chỗ này kết thúc lại, tôi chỉ nói ra ở ngoài một chút để cho quý vị thấy cái thâm ý của Phật dạy ở trong kinh. Bởi vì chúng ta lâu nay học chữ nghĩa thì nó rườm rà, nhưng mà cái trọng tâm nó không phải nhiều. Bây giờ hỏi quý vị, như hồi nãy Đức Phật nói, do vọng tưởng tạo thành hạnh nghiệp, mà bởi tạo thành hạnh nghiệp cho nên mới có ba cõi tam giới đó. Nên nói tam giới di tâm là sao? Tức là ba cõi do vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng tạo thành hạnh nghiệp, mà tạo hạnh nghiệp lành thì sanh cõi trời, hạnh nghiệp ác thì sanh các cái cõi dữ. Thì như vậy cõi lành cõi dữ đều do vọng tưởng tạo thành hạnh nghiệp, mà tạo thành hạnh nghiệp cho nên có ba cõi. Thì như vậy vọng tưởng là chủ, phải không? Nói cái khác, vọng tưởng là tạo hóa. Vọng tưởng là tạo hóa, tạo hóa ra ba cõi. Thì bây giờ quý vị thấy, có phải tất cả chúng ta đều do vọng tưởng mà tạo thành hạnh nghiệp không? Thì như quý vị những năm chưa tu đó, rồi cái khởi vọng tưởng tu, phải không? Mà khởi vọng tưởng tu cái quý vị sao? Trở thành đầu tròn mặc áo vàng, phải không? Như vậy thì hiện nay thành đầu tròn mặc áo vàng đó là do cái gì? Là do vọng tưởng lành, vọng tưởng ham tu mà ra, phải không? Rồi có những người mặc đầu áo vàng được đầu tròn rồi, mà nếu khởi vọng tưởng mê thế gian hay sao? Thì cái liền bỏ áo vàng, cái rồi để tóc lại thì thành người thế gian. Thì như vậy tất cả hạnh nghiệp thì do cái gì ra? Thì do vọng tưởng ra rõ ràng. Mà như vậy từ do vọng tưởng ra, cho nên vọng tưởng lành thì nó đưa tới chỗ lành, vọng tưởng ác thì đưa tới cõi ác. Do đó mà có lục đạo luân hồi tam giới. Như vậy tam giới là phải di tâm là gì? Phải không? Bởi vì nó là cái gốc tạo nên, mà gốc tạo nên cho nên chỉ tại nó thôi. Chứ nếu không có cái gốc đó thì cái gì tạo nên? Thì bây giờ mình nói cách đơn giản, làm người xuất gia, làm người thế tục cũng là tâm mình. Quý vị chịu không? Thì đó là lẽ thật rồi. Thì làm người xuất gia tức là tu tới hạnh giải thoát thì cũng là tâm mình. Rồi làm người thế tục cũng là tâm mình. Thế có ai xem như đó đâu, phải không? Có ông thánh ông thần nào nói ông phải xuất gia tôi giết ông, phải không? Rồi có ông thánh ông thần nào bảo ông phải ra đời, không ra đời tôi giết ông, có không? Đều là tâm mình hết trơn. Như vậy tâm mình tạo nên tất cả. Mà bây giờ biết tâm mình tạo nên tất cả thì còn đi trong lục đạo luân hồi, thì đó là gốc từ vọng tưởng. Bây giờ muốn hết ra khỏi luân hồi thì phải làm sao? Thì phải thủ tiêu cái ông vọng tưởng này đi. Thủ tiêu ông đi thì tức như thế chứ có gì đâu. Nên ông là cái chủ chúa trùm mà để tạo thành ba cõi, chú trùm để mà dẫn mình đi trong lục đạo, phải không? Bây giờ muốn cho hết đi trong ba cõi đó thì thủ tiêu ẩm là hết chuyện chứ có gì đâu, phải không? Cho nên rồi tất cả pháp của Phật nói không pháp nào mà không quay lại giống mũi dùi giữa thẳng ông chú trùm đó, phải không? Cái nào cũng phải tiêu diệt nó, vọng tưởng là cái thứ điên đảo nè, phải tiêu diệt nó. Mình hiểu được như vậy rồi mới thấy cái gốc của sự tu. Nên là cái tu là giải thoát sinh tử, mà vọng tưởng là cái nhân tạo nên sinh tử. Sinh tử lành, sinh tử dữ cũng từ vọng tưởng mà ra, phải không? Mà đã từ vọng tưởng ra thì bây giờ muốn hết sinh tử thì phải ngay cái gốc đó mà bứng đi thì hết cái gì. Còn nếu mà mình cứ nuôi dưỡng nó mà đòi hết sinh tử thì chuyện vô lý. Mà hết sinh tử thì gọi là giải thoát. Mà giải thoát nó chỉ có khi nào hết vọng tưởng. Mà hết vọng tưởng thì cái vô phân biệt trí mình hiện tiền, cái đó là cái thể giải thoát. Cái đó mới hết sanh tử, hết lao đao lận đận trong lục đạo luân hồi, phải không? Còn nếu còn nuôi chú vọng tưởng này thì lận đận lao đao không có ngày cùng. Cứ lên xuống, trồi đi, trồi lên hụt xuống, lăn lộn mãi mãi không có cùng. Bởi vậy cho nên Phật mới diễn tả rằng nghĩa là mình chìm trong biển khổ sanh tử. Cái sanh tử là cái biển khổ, mà mình cứ lăn lộn trồi lên hụp xuống ở trong đó hoài. Mà chán chưa chứ? Quý vị chán chưa? Chúng còn thích. Tuy nhiên sanh tử khổ mà còn thích. Quý vị kể coi sanh tử vui chỗ nào? Ở trong sanh tử cái gì vui kể tôi nghe coi. Có cái gì vui thiệt không? Không có cái gì vui thiệt hết trơn. Ở trong sanh tử này thì giả sử như được tài sắc danh lợi gì đó, hay là sắc thanh hương vị xúc gì đó, nghĩa là được rồi mất, được rồi mất, không có cái gì bền, phải không? Đó, như bây giờ mình đói thì mình thèm món ăn ngon, mình thèm mà được món ăn ngon ăn rồi cái còn không, nó cũng mất. Rồi nghĩa là mình nói ví dụ mình không có địa vị, mình muốn được cái địa vị làm giám đốc gì đó, cái được làm giám đốc rồi ít năm rồi bị hưu trí cũng mất, phải không? Nó có cái gì còn hoài đó. Nó là giả sử không ai mà hết mình giữa đường thì cũng có ngày mình cũng phải lùi hả, phải không? Đâu có ngồi được. Rồi như vậy thì tất cả cái gì được rồi đều mất, mà được rồi mất thì có khổ không? Thế được thì vui, rồi mất thì cũng khổ như thường. Thì như vậy tất cả chúng ta lăn lộn trong sanh tử đều là đau khổ. Cho nên Phật nói biển khổ sanh tử. Mà biển khổ sanh tử từ manh mối từ đâu mà ra? Từ vọng tưởng mà ra. Đó, bởi vậy cho nên mình tu á, Phật nói chỉ làm sao mà mình đừng theo vọng tưởng, để cho nó mòn, nó hoại đi. Nó mòn, nó hoại đi, nó hết đi á, thì mọi việc đều hết, phải không? Nó đơn giản như vậy. Rồi mình không chịu đơn giản, mình bài hình này thích kia tạo đủ thứ chuyện, rối rắm thêm cho bà con cái thiên hạ, phải không? Chứ rõ ràng cái gốc nó từ đó. Bởi vậy nên nói tam giới duy tâm là vậy, nghĩa là vì cái tâm vọng tưởng đó mà tạo thành nghiệp hạnh nghiệp trong tam giới. Còn nếu mà dứt cái đó rồi thì còn hạnh nghiệp nào? Mà không còn hạnh nghiệp nào thì còn cái gì mà lăn lộn trong tam giới? Mà không còn lăn lộn trong tam giới thì biển khổ còn ai hết? Thì biển khổ đã cạn rồi. Như vậy thì biển khổ sanh tử nó không còn. Đó, cái tu là cái sống trở lại cái chân thật mà hiện hữu mình đang có, chứ không phải là kiếm ở đâu. Còn cái chú vọng tưởng là cái chú cuồng loạn vô nghĩa, phải không? Đã là cuồng loạn vô nghĩa. Bởi vì quý vị, tại sao tôi dám nói cuồng loạn vô nghĩa? Bởi vì vọng tưởng của mình á, nó có một bề tốt hết đâu, phải không? Lát tốt, lát xấu, lát này lát kia, đúng thứ chuyện đó. Hiền có, thánh có, phàm có, rồi ngã quỷ xuất sanh cũng có luôn. Như vậy không phải là thứ cuồng loạn là gì? Mà đã là thứ cuồng loạn, tại sao mình nuôi? Tại sao mình khép? Phải không? Mà theo cái thứ cuồng loạn đó mà không có lăn lộn, lên xuống luôn luôn sao được? Thì nhào lên lộn xuống giống như mấy người hát thiệt vậy. Nhảy tới nhảy lui hoài không dừng. Thì đó là cái chỗ mà Phật luôn luôn muốn cảnh cáo, nhắc nhở mình biết đừng có lầm, đừng có mê lầm. Bởi vậy nên khi mà chúng ta mê lầm rồi, chấp thế này, chấp thế nọ, chấp thế kia, từ vọng tưởng mà tưởng. Như vậy thì trên thế gian này những cái lý thuyết nghe rất hay cũng là từ vọng tưởng mà ra, phải không? Chỉ khi nào mình biết tất cả pháp duyên hợp không thiệt, rồi mình không dính không kẹt, tâm mình thanh tịnh lặng lẽ, thì đó là trở về cái thật của mình. Mà trở về cái thật đó thì dừng hết mọi cái tạo nghiệp, mà hết tạo nghiệp thì còn đâu luân hồi cũng lục đạo, thì đó là giải thoát sinh tử ngay trong hiện tại, chứ không có đâu xa. Nghĩa là mình có quyền làm việc đó. Bây giờ mình, cái đó là cái của mình, thật mình, chứ không phải là của ai hết á, không phải tìm kiếm. Còn cái thứ vọng tưởng là cái thứ đáng ghét, phải không? Không ra gì mà nó lại làm cho mình điên đảo, vậy mà nuôi nó không chịu bỏ nó, nghĩa là sao? Nghĩa là sao không chịu bỏ? Lý do gì nói tôi nghe coi. Thì như vậy thì thấy rõ ràng cái người chủ chốt mà tạo khổ cho mình đó là vọng tưởng, chứ có ai nữa, phải không? Sở dĩ không giải thoát được là nó, tại nó. Cho nên giờ mình mới thấy kinh Phật thì đáo để nhìn đi nhìn lại, không kinh nào nói mà ngoài cái thứ đó. Nghĩa là làm sao, tỷ dụ kinh Lăng Nghiêm thì nói mình được cái tâm chân như hay là vô phân biệt trí, còn ở đây thì bảo mình được sống cái hiện lượng, phải không? Tử tâm hiện lượng, vân vân, thì đều như vậy. Rồi tất cả kinh đều nhắc mình những điều đó mà mình lại không chịu nhớ. Rồi cả là ngồi thiền nhập định thì cũng là để nhìn cái chú vọng tưởng đó thôi, chứ có làm chuyện gì đâu. Mà thấy thì coi như chuyện chơi nhỏ vậy, mà thực là lớn. Bởi vì nó là cái chủ chốt để dẫn đi luân hồi. Bây giờ mình ngồi thiền lại là để làm chủ đó, kềm chế nó lại, nghĩa là cho cái chú mà điên đảo này nó dằn mất, thấy không? Hạn chế nó, thì khi mình hạn chế nó được thì mình làm chủ nó được, tiêu diệt nó được rồi thì thành công, thì giải thoát. Như vậy cái tu nó là thế đó thôi. Thôi nghĩ. Nguyện gì trong đức chống trừ các địa riêng hiển di tâm có năm. Như Lai đệ nhất nghĩa, tức là nghĩa tột cùng của Phật. Nghĩa tột cùng đó nó không có mắc kẹt ở trong các cái địa vị, chỉ do tâm mà ra thôi. Đây sẽ chia ra năm phần. Một, nhân đại huệ hải chánh thọ trước chỉ hành tướng thất bát địa. Chỉ chánh thọ chỗ khác chỉ là chánh định. Chánh thọ là chánh định, cũng là một cái tên, là tên khác nhau mà cái nghĩa là không có hai. Khi ấy Bồ Tát đại huệ là bạch Phật Thế Tôn, chú xin vì nói tất cả Bồ Tát thanh văn duyên giá diệt chánh thọ. Về chánh thọ tức là diệt tận định đó. Thứ lớp tương tục, nếu con giỏi nơi xứ diệt chánh thọ thứ lớp tương tục, con và các Bồ Tát trọn chẳng vọng bỏ diệt chánh thọ lạc ngôn, chẳng rơi vào tất cả thanh văn duyên giá ngoại đạo ngu si. Đoạn này là cái lời yêu cầu của Ngài Bồ Tát Đại Huệ. Ngài yêu cầu Phật dạy cho cái chánh định hay là cái diệt thọ tưởng định của hàng thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Nếu mà thấu suốt được cái diệt chánh thọ đó, cái thứ lớp như thế nào, sự tương tục ra sao, thì Bồ Tát mới không bỏ cái diệt chánh thọ lạc đó, mà cũng chẳng rơi vào cái quả vị thanh văn duyên giác ngoại đạo hoặc là những bậc ngu si. Vậy Phật dạy cho rõ để khỏi có lầm lẫn. Phật bảo đại huệ, lắng nghe khéo suy nghĩ đó, tôi sẽ vì ông nói. Đại huệ bạch Phật Thế Tôn, xin vân vì nói. Phật bảo đại huệ, đại Bồ Tát đệ lục địa và thanh văn duyên giác nhập diệt chánh thọ. Đại Bồ Tát đệ thất địa niệm niệm chánh thọ, lìa tất cả tướng tánh tự tánh chánh thọ, chẳng phải thanh văn duyên giác. Thanh văn duyên giác rơi vào có hành giác, tướng năng nhiếp sở nhiếp diệt chánh thọ. Thế nên Bồ Tát thất địa suy niệm chánh thọ được tất cả pháp tướng không sai biệt, chẳng phải được từng phần các thứ tướng tánh, giác tất cả pháp thiện chẳng thiện, tánh tướng chánh thọ. Thế nên Bồ Tát thất địa không thiện niệm chánh thọ. Đại huệ Bồ Tát bát địa và thanh văn duyên giác, tâm ý ý thức tướng vọng tưởng diệt. Cái đoạn Phật dạy nghe thật là khó hiểu. Tại sao vậy? Bởi vì đây là nói cái diệt chánh thọ hay là diệt tận định của các vị thanh văn, duyên giác và Bồ Tát, chứ không có dính gì với chúng ta hết. Cho nên nghe mình không biết. Như đây Thực ra Phật giảng đạt rất rõ cái chánh thọ của thanh văn duyên giác với Bồ Tát khác nhau chỗ nào. Đoạn đầu Đức Phật nói rằng Bồ Tát lục địa và thanh văn duyên giác nhập diệt chánh thọ, nghĩa là hàng lục địa Bồ Tát cùng với thanh văn duyên giác được nhập diệt tịnh định. Còn đại Bồ Tát đệ thất địa thì niệm niệm chánh thọ lìa tất cả tướng tánh tự tánh chánh thọ, chẳng phải thanh văn duyên giác. Thì cái câu này là để giảng trạch, nghĩa là hàng Bồ Tát từ lục địa trở xuống thì cái việc chánh thọ nó giống với cái việc chánh thọ của thanh văn duyên giác. Chỉ có Bồ Tát thất địa đó là được mỗi niệm được chánh định, chánh định trong mỗi niệm. Vì sao vậy? Vì lìa tất cả cái tướng tánh tự tánh mà được chánh định. Bởi vì như hàng thanh văn duyên giác thì do ngồi thiền, do chú tâm vào một cảnh mà được định. Ví dụ như chú tâm vào tứ niệm xứ, hay là chú tâm vào pháp vô thường, pháp vô ngã chẳng hạn, thì khi chú tâm vào một chỗ đó thì tâm nó nhiếp nhiếp thọ, tức là nó an trú, nó được định. Còn cái Bồ Tát đệ thất địa này á, là niệm niệm chánh định, tức là trong mỗi niệm đều được chánh định. Nghĩa là tại sao? Là bởi vì các ngài thấy tất cả sự vật nó là tánh, tướng tánh, tướng tức là sự tướng, tánh là tất cả các khác pháp đều không có sự tánh, tức là không có thực thể. Bởi thấy tất cả pháp không có thực thể cho nên tâm nó không có duyên, nó không có chạy theo. Bởi vậy mà được chánh định. Chánh định khi đối duyên, khi tiếp cảnh, chứ không phải chánh định khi ngồi yên chuyên chú vào một pháp. Nha. Bởi vậy mình dùng cái chữ niệm niệm chánh thọ, nghĩa là thấy người, thấy vật, thấy tất cả mà biết tất cả đều không có thực thể, cho nên tâm không có duyên, không có chạy theo. Thì như vậy thấy tất cả mà không có động thì gọi đó là chánh định. Nha. Vì vậy mà cái chánh định này gọi là chánh định của thất địa, niệm niệm chánh thọ. Nha. Nó khác hơn thanh văn duyên giác. Tại sao khác hơn? Ở đây Phật sẽ giải thích thêm. Bởi vì thanh văn duyên giác rơi vào có hành giác, là tướng năng nhiếp, sở nhiếp, diệt chánh thọ. Tức là thanh văn duyên giác là còn có hành, còn có giác. Thí dụ như tất cả chúng sinh thấy các pháp là thường thì thanh văn duyên giác quán tất cả pháp là vô thường. Mà chúng sanh thấy các pháp thường đó là mê, còn thanh văn duyên giác thấy các pháp vô thường đó là giác, tức là thấy có mê, thấy có giác. Cho nên thấy có tướng năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảm, do đó mà được diệt chánh định hay diệt chánh thọ. Thì như vậy tức là còn có đối cảnh, từ đối cảnh đó bởi chúng sinh mê hiểu lầm cho nên rồi tạo nghiệp. Còn thanh văn duyên giác, giác cho nên không có tạo nghiệp nữa, nhưng mà nó cũng còn nằm trong cái đối đãi, bên nay thấy thường, bên nọ thấy vô thường. Đó. Nhưng mà cái thấy vô thường đó thì các ngài cho nó là giác, mà là giác thì đó là một pháp thiệt. Thế nên Bồ Tát thất địa phi niệm chánh thọ, nói rằng Bồ Tát hàng thất địa đó không phải là niệm mà được chánh định, được tất cả pháp tướng không sai biệt, chẳng phải được từng phần các thứ tướng tánh giác tất cả pháp thiện chẳng thiện, tướng tánh chánh thọ, tánh tướng chánh thọ. Nghĩa là vì Bồ Tát đệ thất địa biết tất cả pháp không có tự tánh, cho nên không có chuyên niệm hay là chuyên chú một pháp mà được chánh định, mà luôn luôn đối với tất cả pháp tướng các ngài đều thấy không có một pháp tướng nào thiệt. Bởi không thiệt cho nên pháp tướng nào đều như nhau, đều đồng một cái không tự tánh, tức là không có thực thể. Vì vậy mà nói không có sai biệt. Bởi thấy tất cả pháp không có thực thể, cho nên pháp nào cũng như vậy hết. Vì vậy thì cái giác thấy pháp nào cũng giác, chứ không phải giác từng phần. Ví dụ quán này vô thường, này quán khổ, quán không, quán vô ngã rồi như vị thừa, mà thấy tất cả pháp đều không có tự tánh, giác hết tất cả đều như vậy. Bởi vậy cho nên nó chẳng phải được từng phần các thứ tướng tánh, giác tất cả pháp thiện chẳng thiện, tánh tướng chẳng thọ, tức là thấy rõ các pháp lành hay là chẳng lành, biết rõ được cái bản chất của nó không thiệt, cho nên được an trú trong chánh thọ hay là được tâm bất động. Thế nên Bồ Tát Thất Địa không thiện niệm chánh thọ. Bởi vậy cho nên Bồ Tát Thất Địa không thiện niệm chánh thọ. Chữ thiện này không phải là làm mà là chuyên, là giỏi, chữ khéo đó. Cho nên nó thiện lai tỳ kheo, tức là giỏi thai tỳ kheo, hay là lành thai tỳ kheo tùy. Ở đây chữ thiện niệm tức là chuyên niệm hay là giỏi niệm chánh thọ. Nghĩa là Bồ Tát Thất Địa không phải chuyên niệm một pháp mà được chánh định, mà các ngài thấy tất cả pháp nó không có tự tánh, tức là không có thực thể. Bởi vậy cho nên tâm không động, mà tâm không động cho nên gọi là được chánh thọ. Đó là nói Bồ Tát Thất Địa nó khác với Thanh Văn Duyên Giác rồi. Bây giờ nói tới Bồ Tát Bát Địa. Đại Huệ Bồ Tát Bát Địa và Thanh Văn Duyên Giác, tâm, ý, ý thuyết, tướng, vọng tưởng diệt, đến Bồ Tát Bát Địa thì đồng với Thanh Văn Duyên Giác cái chỗ tâm, ý, ý thuyết, cái tướng, vọng tưởng diệt. Cho nên ngang đó Thanh Văn Duyên Giác gọi đó là nhập Niết Bàn, còn hồi nãy đó là gọi là diệt tận định, bây giờ ngang đây thì gọi là nhập Niết Bàn. Còn Bồ Tát Bát Địa cũng được như vậy mà các ngài không có nhập Niết Bàn. Đoạn sau sẽ giải thích rõ. Là giải thích nhập diệt tận định tam thừa đều có, phải vì đối trị tâm ý ý thuyết của phàm phu, lìa tất cả tâm niệm phân biệt ngã và ngã sở. Như vậy thì theo cái lời giải của ngài Hàm Thị thì diệt tận định đó, nhị thừa hay là Bồ Tát thừa đều có hết. Đây nó tam thừa là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát đều có diệt chánh định hết, chứ không phải duyên ai. Nhưng mà vì đối trị tâm ý thức của phàm phu, lìa tất cả tâm niệm phân biệt ngã và ngã sở, vì vậy mà nhập diệt chánh thọ hay là diệt tịnh định. Đây mới giải thích nó sai biệt. Chỉ vì nhị thừa chẳng giác tự tâm hiện lượng như huyễn như mộng, vì đối trị nên thành thật pháp, nơi pháp chánh định chưa quên năng sở, có giác có hạnh, cho nên chẳng bằng Bồ Tát Thất Địa niệm niệm chánh thọ. Nghĩa là hai bên đều có cái việc tận định đó hết, nhưng mà bên nhị thừa thì không có giác được tự tâm hiện lượng, tức là không có thấy được cái bản tâm thanh tịnh chân thật, là do cái bất giác mà hiện ra tâm ý ý thuyết tạo thành cái môn pháp, nên là không giác được cái đó, cho nên không có biết các pháp như huyễn như mộng. Mà rồi dùng cái phương pháp đối trị trở thành thật pháp. Ví dụ như mình bị cái lòng tham nhiều thì dùng cái phương pháp đối trị như là quán bất tịnh là chẳng hạn, thì như vậy quán bất tịnh là trị cho tâm tham dục. Như vậy thì cách đối trị đó là cái tạm mà vô tình nó biến thành một cái pháp, coi như là pháp thiệt. Bởi vậy cho nên nơi pháp chánh định chưa quên năng sở. Năng là người, sở là cái pháp mình quán. Vì vậy mà có giác. Giác tức là có cho rằng các pháp nó là vô thường mà phàm phu cho là thường, các pháp là khổ mà phàm phu cho là lạc. Thì đây các ngài thấy các pháp vô thường biết rõ là vô thường, các pháp khổ biết rõ là khổ, thì đó là có giác. Bởi có giác cho nên có hạnh. Hạnh tức là thực hành quán, quán chiếu luôn luôn. Cho nên chẳng bằng Bồ Tát Thích Địa niệm niệm chánh thọ. Nhưng Bồ Tát Thích Địa thì thấy các pháp không tự tánh, cho nên luôn luôn ở đối tất cả pháp mà được chánh định mà không có đối đãi. Sơ địa đến lục địa vẫn không thể như Bồ Tát Thất Địa niệm niệm chánh thọ. Đây là so sánh trong cái hàng Bồ Tát mà từ khi phát tham tu chứng được quả sơ địa cho tới lục địa đó vẫn còn chưa có được giống như cái Thất Địa của Bồ Tát là niệm niệm chánh thọ. Song do đại thừa vào phần kiến đạo tuy có đối trị chưa lìa giác hạnh, nhưng đều thuộc phương tiện, không cho là thật pháp. Đại thừa nó khác hơn nhị thừa ở chỗ đó. Bên nay khi mà được vào kiến đạo, tức là nhận chân được cái nơi mình có cái tự tâm hiện lượng rồi, hay là nói cái khác là có giác có hạnh, nhưng mà cho cái giác hạnh đó đều cho nó là phương tiện, không có thiệt. Còn với nhị thừa thì vô tình mắc kẹt. Cho nên quý vị thấy tứ diệu đế thì gọi đó là bốn cái chân lý, phải không? Nói là chúng sinh là khổ thì nhất định là khổ, thì như vậy đó là một thật pháp. Còn đây thì không có thật pháp. Nói biết lý do Thất Địa được niệm niệm chánh thọ, do giác tự tâm hiện lượng rồi, xả phương tiện, lìa tất cả tướng tánh tự tánh, được huệ vô sai biệt. Đây là cái nguyên nhân nhị thừa chẳng có phần. Bởi vì hàng Thất Địa Bồ Tát khi các ngài thấy tất cả pháp đều không có tự tánh, cho nên luôn luôn được chánh định. Mà được chánh định đó là do giác rằng tự tâm hiện lượng, tức là nơi mình có cái tâm thể chân thật. Bởi có tâm thể chân thật cho nên đối với tất cả các pháp bên ngoài mình không có dính, không có mắt. Vì vậy mà xả hết phương tiện, lìa tất cả tướng tánh và tự tánh, như là không có mắc kẹt một pháp nào hết, được cái huệ vô sai biệt, tức là được cái trí huệ bình đẳng. Đây là cái nguyên nhân mà nhị thừa không thể bì được. Được các thứ tướng tánh giác tất cả pháp tánh tướng thiện chẳng thiện chánh thọ là chính chỉ nhị thừa sợ rơi vào tướng không sai biệt. Muốn được các thứ tánh tướng thiện chẳng thiện mà vào chánh thọ, bỏ sanh đến diệt phân biệt chưa quên, nên nói dùng tạm hiện trạm về tộc mé thức. Cho nên không có thiện niệm chánh thọ của Thất Địa. Ở đây thì giải thích rằng, nói rằng được các thứ tướng tánh thì giác tất cả pháp tánh tướng thiện chẳng thiện chánh thọ đó, là chỉ cho Bồ Tát nó khác hơn nhị thừa. Vì nhị thừa sợ rơi vào tướng không sai biệt, cho nên muốn được các cái thứ tánh tướng thiện chẳng thiện, thiện là lành, chẳng thiện là ác, nên tức là có cái phân biệt đối đãi, đây là thiện, kia là bất thiện, hay đây là thường, kia là vô thường, vân vân, nghĩa là có cái pháp đối đãi. Do pháp đối đãi đó mà vào được chánh định, chuyên vào một pháp rồi được vào chánh định. Bỏ sanh đến diệt phân biệt chưa quên, tức là bỏ cái động để đến cái tịnh, Động là sanh, diệt là tịnh. Bởi vậy cho nên về cái phần phân biệt đối đãi nó chưa hết. Bởi chưa hết cho nên đây dẫn Kinh Lăng Nghiêm mà nói về cái phần mà phá cái tới cái mé mà hành ấm đó, gọi là dùng trạm hiệp trạm về tộc nết hết à, tức là dùng cái lặng lẽ hiệp với cái lặng lẽ đó là mới tột cái mé thức thôi, tức là mới tới cái bờ mé thức chứ chưa có qua được, tức là mới phá được cái hành ấm tới cái thức ấm chứ chưa qua được, qua khỏi thức ấm. Cho nên không có thiện niệm chánh thọ của thức địa à, vì vậy mà không được cái thiện niệm của Bồ Tát thức địa. Thiện niệm tức là niệm niệm, cũng tức là phi niệm à. Nói cái thiện niệm là gì? Nói thiện niệm tức là luôn luôn hay là mỗi niệm. Mà mỗi niệm đó nó cũng không phải niệm. Thường thường quý vị nghe cái câu mà nói nhất niệm vạn niên là chẳng hạn, nó một niệm muôn năm. Mà thường thường ở đây niệm là tâm giấy khởi, giấy động gọi là niệm. Nhưng mà tại sao mà một niệm là muôn năm? Một niệm nó nhanh như là hơn chớp mắt nữa, phải không? Thì như vậy ở đây nó thiện niệm tức là niệm niệm, mà niệm niệm cũng tức là phi niệm. Là giả sử như nói niệm mà quý vị khi nào ngồi thiền, quý vị ứng dụng thử, nói rằng chỉ có một niệm hiện tiền. Nếu chỉ có một niệm hiện tiền thì lúc đó quý vị có giấy tâm động niệm không? Nếu có một niệm thì nó không có niệm. Còn có niệm tức là không phải một niệm. Nếu là một niệm tức là không có niệm nào hết. Vì vậy cho nên niệm mà phi niệm cái đó chỉ có khi nào mà mình ứng dụng rồi mới thấy. Vì ví dụ như nói một niệm hiện tiền thì một nhà dạy thiền khác sẽ dùng một chân từ khác mà quý vị nghe nó lạ tai, gọi là thất sáng hiện hữu, là một niệm hiện tiền. Nó là thấy sáng hiện tiền, tất cả thấy, thấy rõ hết, biết rõ hết là niệm. Thấy rõ biết rõ tức là niệm, mà chỉ có niệm đó, thấy rõ biết rõ mà không có niệm nào khác, thì đó là một niệm. Mà một niệm nó thành ra bao nhiêu niệm? Mà không có niệm nào hết. Nghĩa là nếu mình được như vậy là niệm mà không có niệm nào hết à. Bởi vậy nên nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi, nếu mà quý vị chỉ có một niệm hiện tiền thì tâm quý vị đang ở trong chánh định à. Vì vậy mà ở đây mới dùng chữ nói thiện niệm, tức là niệm niệm mà cũng là phi niệm. Nói đệ bát địa mới hai diệt vọng tưởng, tâm ý, ý thức nhị thừa là đến đệ bát địa được pháp vô ngã, tâm thức mới hết. Nè, tới bát địa rồi thì nhân vô ngã, pháp vô ngã, ngang đó tâm và thức mới hết. Sơ địa đến thức địa tuy giác tự tâm hiện lượng đều hay lìa tâm ý, ý thức, nhưng đến bát địa mới hết. Nên nói bát địa diệt, thất địa đã không phương tiện giác hạnh nên được niệm niệm chánh thọ, mà chẳng nói thất địa diệt bởi chánh thọ thức tháo. Pháp vô ngã chưa hiện, bản nguyện đại bi vẫn đợi nhớ niệm, cho nên chẳng nói chú cánh diệt à. Bởi vì hàng thất địa thì đã được niệm niệm thanh tịnh, hay là niệm hiện hữu, niệm mà không phải niệm, nhưng mà vì nó còn ở trong cái chánh định mạnh, bởi chánh định mạnh cho nên nó chưa có được cái pháp vô ngã hiện tiền, và nó cũng chưa có khởi cái bản nguyện đại bi, vì vậy mà nó không bì được với Bồ Tát, cho nên Bồ Tát bát địa, vì vậy mà nói rằng chưa có cứu cánh diệt. Xong đến bát địa vẫn nhờ chánh định, giác tâm gia trì mới hay cứu cánh viên mãn Như Lai địa, huống là thất địa. À, đến bát địa rồi thì vẫn còn ở trong cái chánh định, tức là hằng thanh tịnh không động, nhưng mà nhờ giác tâm gia trì. Giác tâm gia trì tức là do giác ngộ được tự tâm hiện lượng, hay nói cách khác giác ngộ được bản tâm. Do giác ngộ được bản tâm thì cái giác đó nó hay giúp cho Bồ Tát đi tới chỗ viên mãn Như Lai địa, tức là Phật địa. Vì vậy mà bát địa mới có thể tiến lên được, đi tới cái chỗ Như Lai địa, còn thất địa thì chưa bị nổi. Đại Huệ Nhân ở trên, tức là đây là ngài nói ngài Đại Huệ đoạn trước đó, ở trên tức là ở đoạn trước, tướng thường vô thường đã biện tài chánh. Nơi đây lại thỉnh nói về các địa chánh thọ, muốn rõ được chỗ sai biệt của Đại Thừa và Nhị Thừa cùng chỗ sai biệt của mỗi địa, vì những người tu hành phát minh để tăng tấn. Đây là ngài bình rằng ngài Đại Huệ những cái đoạn mình học trước đó là ngài hỏi Phật về cái thường, cái vô thường. Đến đây ngài lại hỏi về cái chánh thọ, tức là chánh định hay là diệt thọ tưởng định, để phân biệt cái sai biệt giữa Nhị Thừa với Đại Thừa thế nào, để khiến cho người ta tinh tiến tu hành vững mạnh không có lui sụp. Ơ hai chỉ sơ địa đến thất địa cùng Nhị Thừa đồng khác, tức là chỉ những người tu về Bồ Tát hạnh chứng sơ địa cho đến thất địa cùng với những vị tu hành chứng từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm tới A La Hán. Những cái tâm niệm đó nó có sai biệt chỗ nào, khác nhau chỗ nào? Đại Bồ Tát từ sơ địa đến thất địa quán tam giới lượng, tâm ý ý thức lìa ngã ngã sở, tự vọng tưởng tu rơi vào ngoại tánh các thứ tướng. Nói rằng các cái vị Bồ Tát mà được sơ địa đến thất địa đó, do các ngài quán tam giới lượng, tức là cái lượng của tam giới đều từ tâm ý và ý thức của mình mà nó hiện ra, không có thiệt. Bởi vậy cho nên lìa được cái ngã và ngã sở. Ngã là mình, ngã sở là cảnh. Rồi tự vọng tưởng tu, tức là tự mình khởi cái phương tiện để mà tu, để mà dẹp. Cho nên rơi vào ngoại tánh các thứ tướng, vì vậy mà còn thấy có các cái tướng bên ngoài. Ngu phu hai thứ tự tâm nhiếp sở nhiếp phải không biết, chẳng giác vô thủy lỗi ác hư ngụy tập khí quân nên. Còn cái kẻ ngu á thì hai thứ tự tâm mà năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảm, đều không biết hết, rồi không có giác được. Sở dĩ có người có cảm là do cái lỗi ác hư ngụy tập khí từ vô thủy tới giờ, do cái bất giác từ vô thủy tới giờ mà nó quân lên, chứ nó không có thiệt, không có thấy, không có biết được cái đó. Còn Bồ Tát thì biết được. Giải thích: sơ địa đến thất địa bản đường ngụy, dịch đều nói sơ địa đến lục địa, do Bồ Tát đã có chánh thọ cùng Nhị Thừa đồng duy đến lục địa. Còn bản dịch này nói chỗ thấy của Bồ Tát cùng Nhị Thừa khác nên nói thất địa. Văn sao liền chỉ ra hành tướng bát địa, Bồ Tát đã tự tâm lượng nên hay quán tam giới, trong ngoài đều do tâm ý ý thức bất giác hiện ra, vốn không có ngã sở, chỉ tự vọng tưởng nên ngoài thấy có tánh tướng. Thì như vậy Bồ Tát tu các ngài khác hơn Nhị Thừa ở chỗ này, vì các ngài biết được có cái tự tâm hiện lượng, chỗ khác thì mình gọi là tánh giác hay là Phật tánh. Bởi có cái tánh giác hay Phật tánh đó mà mình quên tức là bất giác, rồi mới khởi thành ra có tâm ý thức và có tâm ý thức rồi thì nó hiện ra tất cả những cái cảnh ở trong tam giới. Tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Rồi thấy có cảnh ở ngoài, rồi có thân ở trong hay là tâm ở trong. Vì vậy mà thấy có trong có ngoài. Mà trong ngoài đó vốn là từ cái bất giác mà ra chứ không có thiệt, cho nên không có ngã và ngã sở. Chỉ do cái vọng tưởng nên ngoài thấy có tánh tướng khác mà thôi. Như vậy thì tất cả đó đều do tánh tướng của các cái mê lầm mà nó hiện, chứ không có cái gì thiệt hết. Nhị thừa chẳng đạt tự tâm, rơi vào hai bên có không. Còn nhị thừa thì không có đạt được tự tâm hiện lượng á, cho nên rơi vào hai bên, nói là có hoặc là nói là không. Khởi cảnh giới năng thủ sở thủ, cho nên tuy cùng lục địa đồng một chánh thọ mà Bồ Tát liễu đạt tất cả tánh không có tướng tự tánh mà vào chánh thọ. Như vậy thì bên nhị thừa thấy có đối đãi, bởi thấy có đãi đối đãi cho nên chuyên vào một pháp được chánh định. Còn Bồ Tát thì rõ được tất cả pháp không tự tánh nên được chánh định. Thì hai cái chánh định cùng là chánh định mà nó khác nhau. Nhị thừa giác các thứ tướng khác hy vọng mà vào chánh thọ. Nhị thừa do giác các thứ tướng, cũng như nói hồi nãy, trong bốn thứ đó, vô thường, khổ, không, vô ngã, mà phàm phu lại chấp là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, thì cho đó là mê. Nhị thừa thì giác được các pháp là vô thường, các pháp là khổ, các pháp là không, các pháp là vô ngã, đó là giác. Bởi các ngài có giác cho nên các ngài có cái tướng hy vọng vào chánh thọ, tức hy vọng tức là trông mong được chánh định. Còn bên kia tức là bên Bồ Tát thì khác. Một bên dùng sức phương tiện trừ sạch hiện tập, một bên do chẳng giác chẳng biết bị vô thủy hư ngụy tập khí chuyển, một quyền một thật đã chứng rõ ràng. Nó một bên dùng sức phương tiện trừ sạch hiện tập, bên đó là bên nào? Đó là bên Bồ Tát. Vì Bồ Tát biết mình có cái Phật tánh mà do bất giác cho nên khởi ra tâm ý thức tạo nghiệp có tam giới. Vì vậy mà dùng phương tiện trừ sạch cái hiện nghiệp đó, gọi là hiện tập đó. Nên là như vậy thì cái hiện tập mà mình diệt đó là dùng phương tiện diệt nó, chứ không có thiệt. Vì mình có cái tánh giác ở trong, cái tánh giác nó mới là thật. Còn đây là phương tiện để mà dẹp bỏ cái mê lầm thôi. Còn bên nhị thừa thì do không có giác được cái tánh giác, tức là không có, dùng ngôn từ ở đây gọi là không có giác được tự tâm hiện lượng, rồi chẳng biết được cái hư ngụy tập khí từ vô thủy đến giờ mà nó tạo nên, rồi cho nên bị nó chuyển. Vì vậy mà một bên quyền là bên nào? Quyền là bên Bồ Tát hay bên nhị thừa? Một thật là ai? Nghĩa là như vậy, ở bên nhị thừa nó thuộc về quyền, nó không có thấy được cái chỗ tột cùng. Còn Bồ Tát thấy chỗ tột cùng cho nên gọi là thật. Vì vậy nó một quyền một thật đã chứng rõ ràng. Thì chỗ này giải cho quý vị hiểu đại khái, rồi sau đoạn sau đó, càng lúc càng rõ thêm cái ý nghĩa này. Ba, chỉ bát địa tam muội giác trì, Đại Huệ, Đại Bồ Tát Bát Địa là thanh văn duyên giác Niết Bàn. À, cái chỗ mà Bát Địa Bồ Tát đạt được đó là cái chỗ Niết Bàn của thanh văn duyên giác. À, tại sao vậy? Bồ Tát là do Tam Muội giác trì, giác gia trì, nên Tam Muội Môn Lạc chẳng vào Niết Bàn. Nếu chẳng gia trì thì Như Lai Địa chẳng đầy đủ. Vì ném bỏ tất cả việc hữu vi của chúng sanh, hạt giống Phật ắt phải đoạn. À, nói rằng nếu Bồ Tát do Tam Muội giác gia trì ở trong cái chánh định, nhưng mà nhờ thuyết cái giác nó giúp đỡ, nên cái vui trong cái môn Tam Muội, tức là môn chánh định đó, mà không có vào Niết Bàn. Cái đó là nói sao? Là bởi vì quý vị nhớ, nếu mình ngồi thiền, khi nào mà tâm mình nó cứ nhào lộn lăn xăng á, lúc đó mình khổ hay là vui? À, nghĩa là mình đau cái đầu với nó, thấy không? Kềm chế, gìn giữ hay là buông xả, nó nhọc nhằn. Nếu khi nào mà ngồi thiền mà tâm yên tĩnh, lặng lẽ, sáng suốt, không động, quên cả thời gian, thì lúc đó mình thích không? Thích. Thích thì cái thích đó gọi là lạ, là vui. Còn cái mà mình bực bội đó là khổ. Như vậy cho nên trong cái chánh định mà khi mà nó an trú được chỗ thanh tịnh rồi thì có cái vui ở trong đó. Bởi cái vui đó cho nên người ta xa thích cái vui quá. Thì giờ nếu mà huynh đệ nào ngồi thiền, trong cái lúc mình ngồi tâm mình thanh tịnh lặng lẽ, trong khi thanh tịnh lặng lẽ vậy đó, thì lúc đó mình có thích không? Thích. Mà giả sử lúc đó mà ai làm cái gì động cho mình giật mình, hành động để cho mình phải dí niệm lên đó, thì mình bực bội, thấy không? Mình không ưa. Bởi vậy nên tâm khi nó được chánh định thì nó lại có cái vui. Vui cho nên nó thích. Thích cho nên rồi dễ chìm ở trong đó. Vì vậy mà nói hàng nhị thừa để cái Tam Muội Lạc này tới nhà đó cái an trú luôn, gọi đó là Niết Bàn. An trú luôn tức là an trú trong cái chỗ không còn sanh diệt nữa. Bởi vì còn tâm ý thức thì mới còn tạo nghiệp, mà còn tạo nghiệp cho nên còn sanh tử. Mà ngang đó thì tâm ý thức đã lặng rồi. Mà đã lặng rồi thì cái gì tạo nghiệp? Thì không tạo nghiệp thì đâu còn sanh tử. Nhưng mà đương an trú trong cái thanh tịnh bất động, rồi vui mãi, an trú mãi, không có chừng nào thôi. Như vậy thì cái an trú đó là hết sanh tử, nhưng mà chưa gọi là Phật, mà gọi là gì? Gọi là A-la-hán, nghĩa là không còn sanh tử, nhưng mà không đủ công hạnh như Phật. Bởi vậy cho nên gọi là sai ở trong cái Tam Muội đó. Còn Bồ Tát nếu chẳng gia trì thì Như Lai Địa chẳng đầy đủ. Nếu mà không có cái giác gia trì thì không có đầy đủ được Như Lai Địa, tức là Phật Địa. Tại sao vậy? Vì ném bỏ tất cả việc hữu vi của chúng sanh, hạt giống Phật ác đoạn. Vì bỏ hết những cái hữu vi của chúng sinh cho nên không có thể thành Phật được. Thì nói như vậy cho quý vị dễ hiểu. Giả sử ai đó được cái duyên đầy đủ phương tiện cái nhập thất, nhập thất có người ủng hộ đàng hoàng, tu rất là thanh tịnh, mình thanh tịnh rồi thì trong cái thanh tịnh đó mình an trú trong cái thanh tịnh, mình thấy nghĩa là ở trong thất rất là thanh tịnh, không có dế niệm, không có phiền não, tâm hằng thanh tịnh thì quá tốt. Bởi vậy cho nên nghe ai nói đi thuyết pháp độ sanh, ôi cái việc đó bên ngoài kiếm gì với mình, mình phải sống thanh tịnh thì mới được. Thì như vậy đó là bỏ cái gì? Đó là bỏ cái hữu vi của chúng sanh. Bởi vì thanh tịnh nó là vô vi, an trú trong vô vi thì không sanh diệt. Nhưng mà không còn cái duyên để độ chúng sinh, mà không duyên độ chúng sinh thì hạng giống Phật mất. Bởi vì Phật là tự giác rồi giác tha, hai cái là giác, tự giác giác tha được viên mãn, gọi là giác hạnh viên mãn, gọi là Phật. Còn mình thấy đó rồi cái mình an trú luôn, nguyên diễn ở đó thì thành Phật được không? Vì vậy mà hạt giống Phật mất đó. Bởi vậy nên ở đây nói rõ ràng để cho chúng ta thấy nó có cái sự sai biệt. Chư Phật Thế Tôn vì chỉ vô lượng công đức bất khả tư nghị của Như Lai, thanh văn duyên giác nơi ta mũi môn được lạc bị dẫn nên khởi tưởng muốn bàn. Nên là Phật ấy, là phải được vô lượng công đức không thể nghĩ gì. Còn thanh văn duyên giác khi mà được cái chánh định rồi, cái vui cái chánh định nó dẫn về cứ an trú mãi trong cái vui chánh định đó, tưởng đó là niết bàn. Cho nên nó không đủ vô lượng công đức để như chư Phật mà thành Phật. Bởi vậy cho nên nó bị cái lạc, được cái lạc bị dẫn, được cái lạc mà bị cái lạc nó dẫn luôn. Giải thích: Bồ Tát Bát Địa cũng có tam muội lạc môn với nhị thừa, do sức bản nguyện tuy ở trong tam muội, do giác gia trì nên chẳng vào niết bàn. Nếu chẳng gia trì thì không đầy đủ địa Như Lai, dẹp bỏ chúng sanh thì hạt giống Phật ác phải đoạn. Nếu mà mình bỏ chúng sanh thì hạt giống Phật mất. Vì gì? Đâu có cái giác tha, mà không giác tha thì làm gì có giác hạnh viên mãn mà thành Phật. Quý vị thấy thì thật rõ cái đó. Cái nhiều khi mình tu thì nguyện thành Phật, mà rồi cái được cái chỗ thanh tịnh an lạc cái thì mình muốn trú luôn đó, phải không? Mà vì vậy mà nó mắc kẹt ở bên nhị thừa, nó ra không khỏi. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm, Phật Hoa Nghiêm Bồ Tát Bát Địa được mười phương Như Lai đồng thinh thuyết pháp bảo, chỗ sở đắc của ông nhị thừa cũng có, phải nhớ vô lượng bất khả tư nghị công đức. Nghĩa là nếu mà ngang cái chỗ chánh định lạc đó thì nhị thừa cũng có như ông. Bây giờ ông phải vươn lên nhớ cái bất khả tư nghị công đức để độ thoát chúng sinh. Do độ chúng sinh đầy đủ công đức mới tiến được thành Phật. Cho nên an trú trong cái tam muội lạc đó thì như vậy là đồng với nhị thừa. Đó gọi là lời khuyến phát của chư Phật. Thế nên biết Bát Địa phát khởi thải do thần lực chư Phật, chẳng bị sai cái tam muội lạc của nhị thừa. Ở đây dùng cái sai tam muội lạc của nhị thừa. Thì sai là sao? Ta hết mê rồi sao sai? Bây giờ tôi ví dụ vậy, quý vị thấy mình khi nào trời nắng nghỉ trưa, bởi nắng cho nên thì ngủ sai, phải không? Ngủ sai là ngủ ngon không? Ngủ sai là đang ngủ sai vậy đó, mà nghe đánh chuyện beng beng, cái lúc đó bực không? Thì con mắt thì muốn mở mà mở không lên, phải không? Lăn qua trở lại cái nhóm lại ngủ nữa, đó gọi là gì? Sai ngủ. Sai ngủ là sao? Mới thích cái ngủ nó là tỉnh không nổi. Thì cái lạc này cũng vậy, lạc cái tâm mũi vậy, nó được chánh định rồi nó vui quá, ăn ổn quá, rồi thích cái đó rồi. Bây giờ bữa đi ra đổi chúng sinh phiền não quá, chúng sinh khó khăn, mà nói một đường nó làm một ngã, hoặc là nó đủ thứ tính, đủ thứ tật, đủ thứ phiền não, thì ra đó làm chi cho khổ. Ăn cứ trong cái chỗ thanh tịnh lạc này không sướng rồi. Rồi sai trong đó thế thôi, kẹt luôn. Bởi vậy nên rồi có chỗ Phật quả, Phật nói rằng tầm không thể tịch thì vậy đó, nó là cứ mắc kẹt ở trong cái tịch, nó không có làm lợi ích cho chúng sinh. Còn Bồ Tát thì được cái đó rồi mà phải nghĩ tới cái độ chúng sinh, chứ không được an hưởng cái lạc đó. Được cái lạc đó mà không được an hưởng, mà phải nghĩ tới độ chúng sinh. Mà nghĩ tới độ chúng sinh thì phải có hạt giống hữu vi mà để mà độ họ. Thì như vậy tức là còn lăn lộn, mà lăn lộn trong sanh tử, nhưng mà các ngài không có giống như cái mê muội của chúng ta. Thì cái đoạn sau sẽ nói rõ. Thành lực chư Phật mà nói ta muội giác gia trì là Bồ Tát sơ phát tâm trụ do giác tự tâm hiện lượng vào Như Lai giác, đồng thể nhiếp trì cảm ứng đạo giao, dùng Phật giác tự giác ở trong ta muội tự nhiên thức tỉnh không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên là cùng ở trong ta muội, ngày bữa nay nhờ biết được mình có tánh giác, nhận rằng mình có cái tánh giác, mà tánh giác đó luôn luôn thúc mình, dục mình phải làm sao cho tỉnh giác mọi người, làm sao cho tất cả chúng sanh đều giác, do đó mà không bị cái tam muội nó làm cho mình mắc kẹt, mà luôn luôn phải ra ngoài để độ sinh. Nhưng mà trong ra khi ra độ sinh á, vẫn là ở trong cái tam muội, chứ không phải ra độ sinh mà nó mắc kẹt ở trong cái loạn tưởng như mình bây giờ.